Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Một loạt nhắc nhở hiện lên. Sau khi nhìn thấy chúng, tôi hiểu, liền hiểu ra chuyện gì đang xảy ra. Tại nơi gọi là vô tận sa mạc này, tồn tại một loại hồn rất đặc thù. Những hồn này bình thường vô hình vô tướng, và chỉ khi chúng gặp phải sinh linh khác, chúng mới bộc lộ ra ngoài. Vì có vô tận sa mạc bao phủ, không ai có thể phát hiện ra những hồn này. Tuy nhiên, khi những hồn này gặp phải sinh linh, chúng sẽ bắt đầu thay đổi. Ví dụ, khi mòi gặp phải một hồn, hồn này sẽ lập tức đuổi theo nàng. Sau khoảng vài phút, hồn này sẽ rời đi. Nếu như mòi chưa trải qua sự thú hóa tâm linh, hồn này sẽ chuyển hóa thành tâm linh dã thú, tồn tại độc lập và không còn quan hệ trực tiếp với mòi. Kết quả là, nó sẽ không khiến mòi phải trải qua thú hóa tâm linh. Nói cách khác, đây là cơ chế phòng ngự của vô tận sa mạc. Mọi người, khi đến nơi đây đều sẽ gặp phải hồn của sa mạc. Sau đó, hồn này sẽ biến thành tâm linh dã thú và giết chết người đó. Sau khi tâm linh dã thú giết chết, nó sẽ lại thoái hóa thành hồn. Nhưng hồn này sẽ cường đại hơn hồn ban đầu. Những xúc tua nam, liêm đao tử thần, chính là những tâm linh dã thú của Zijas và Wood. Tuy nhiên, tâm linh dã thú này không có nghĩa là hai người họ đã thú hóa. Hồn trong sa mạc, cấu thành tâm linh dã thú, có thể coi là một loại phòng chế đối với tâm linh dã thú. Huyết khí hóa thân có sự khác biệt. Đây không phải là tâm linh dã thú của tôi hiểu. Khi hồn đi theo hắn trong vài phút, hắn đang chiến đấu với Lodge, dĩ nhiên, hắn phải thả ra huyết khí, và hồn sẽ hấp thu huyết khí đó. Nhưng vì quá trình này thất bại, hồn không thể chuyển hóa thành tâm linh dã thú, mà thay vào đó, nó lột xác thành huyết hồn. Huyết hồn là một tồn tại rất đặc biệt. Nếu là đơn đấu, tỷ lệ thắng của Tô Hiểu không phải là thấp, nhưng hắn không có cơ hội đối mặt một mình. Vừa mới gặp, huyết hồn đã nuốt trường xúc tùa nam và liêm đao tử thần, khả năng ngăn cản cũng không có, nỗi khổ còn ở phía sau. Huyết hồn vốn có nhược điểm, nhưng sau khi cắn nuốt hình chiếu của nữ đoàn tổ ba người, nhược điểm ấy liền biến mất. Chính vì thế, huyết khí quái vật hiện tại không phải là một tồn tại mơ hồ, mà là một siêu cấp đại boss. Giết được nó, thế giới chi nguyên có thể không có gì thu được, nhưng bảo dương nhất định sẽ rất chất lượng. Hiện tại, tôi hiểu không quá chú trọng vào bảo dương, mà điều hắn lo lắng nhất chính là liệu mình có thể chiến thắng được hay không. Sơ kỳ thăm dò đã hoàn thành, chúng thần chi nhãn đã nhận được ảnh hưởng từ mảnh sa mạc này, nhưng khi dò xét, kết quả lại thất bại. Quái vật này càng đánh càng mạnh, nhưng phần thưởng cũng rất lớn, ít nhất sẽ có bảo dương bất hủ cấp với kim lượng cao, cùng với danh hiệu thất tinh, huyết ý. Nhìn vào danh hiệu này, tôi hiểu mơ hồ cảm thấy, đồ vật này hình như rất hợp với mình. Tô Hiểu tháo một chiếc vòng cổ lam, bảo thạch ra khỏi hông, đeo lên cổ. Vòng cổ, lên bờ chi tâm, liền được tháo xuống. Hắn hiện tại đeo lên là chiếc vòng cổ, liệt ma chi vương. Mặc dù nó có phẩm chất vàng kim, nhưng đây chính là món sáo trang đầu tiên mà Tô Hiểu chế tạo và sử dụng. Khi còn ở cấp trung thấp, sáo trang này được gọi là cận chiến, mộng ảo sáo trang. Nhớ ngày đó, chiếc nhẫn trong sáo trang này vẫn là hắn tại cô lỗ đoạt được. Đến hiện tại, cô lỗ nghĩ lại việc này, vẫn còn tức giận đến nỗi ăn không ngon. Tựa như hỏa diễm màu xanh lam bùng lên quanh thân Tô Hiểu, liệt ma thời khắc được kích hoạt, tất cả các năng lực loại chủ động thời gian hồi chiêu của hắn đều bị cưỡng ép giải trừ, trong đó có cả long ảnh thiểm. Hô, Tô Hiểu biến mất tại chỗ. Khi xuất hiện lần nữa, hắn đã đứng sau lưng huyết khí quái vật. Trảm long thiểm xé rách không gian, để lại một vệt đen, đồng thời chém về phía cổ của huyết khí quái vật. Bùm, trường đao không chém trúng. Tô Hiểu nghiêng đầu, huyết khí quái vật đã sử dụng không gian di động để xuất hiện sau lưng hắn. Lưỡi dao cưa trong tay quái vật đâm vào sau ót hắn. Foxy, Foxy, Foxy, ba vết chém xuất hiện trên bả vai và cổ huyết khí quái vật. Trường đao trong tay nó đâm xuyên qua đầu lâu của Tô Hiểu. Nhưng ngày sau đó, Tô Hiểu bị đâm xuyên đã hóa thành huyết khí. Đó là tàn ảnh huyết sắc mà hắn để lại khi xuyên thấu không gian. bản thân hắn đã xuất hiện bên cạnh huyết khí quái vật, bà đào liên trảm trong 0,2 giây. Trước đó, chính là hắn. Bùng! Hai đạo đao mang đồng thời xẹt qua. Trong đó một đao mang màu xanh lam bay lên không trung, còn một đao mang huyết sắc chém xuống mặt đất, tạo ra một vết rạch dài gần 100 mét, rộng khoảng 7-8 mét, đá vụn bay tứ tung. Mòa, đứng sững sờ nhìn cảnh tượng này, hư ảnh sau lưng nàng đã kéo đầy cung, nhưng mòi, căn bản không biết bắn ai, bắn huyết khí quái vật, đừng nói giỡn, quái vật đó, giây phút đó, thân ảnh xuất hiện rồi, liền biến mất, đến lần xuất hiện tiếp theo cũng không thể biết được nó sẽ ở đâu. Hai bóng hình vẽ theo huyết khí, trên không trung lưu lại từng vệt tàn ảnh, đao mang tung hoành, những nhát chảm mạnh mẽ, khiến mặt đất bạch nham vỡ tung thành từng mảng lớn. Đùng, một vệt huyết sắc đột phá sóng khí, leo thẳng xuống, đó là Tô Hiểu, hắn rời xuống một hố lõm, trên người đầy vết thương, tầng tinh thể, bao quanh thân thể hắn, rạn nứt giọng khóc, lồng ngực, bị một vết đào xuyên thủng, máu tươi nhuộm đỏ, cả phần thân trần. Huyết khí quái vật xuất hiện đột ngột, trường đao với lưỡi cưa trong tay vung lên, dường như muốn chém xuống đầu Tô Hiểu, khói đen bao trùm, hình thành một cái hộp sọ phát ra tiếng cười rằn. Cơ thể huyết khí quái vật tỏa ra khói xanh, mùi hôi thối khó chịu lan khắp, da thịt trên người, nó chóc ra từng lớp, nhưng chưa kịp rơi xuống đất, chúng đã bị năng lượng axit ăn mòn và hóa thành khí, huyết khí quái vật biến mất, và ngay lập tức xuất hiện sau lưng Wood. Wood thu nhỏ lại đến mức cực hạn, hắn không phải là chiến binh cận chiến. Bùm, bùm, bùm, những nhát chảm liên tiếp xẹt qua, khói đen bao quanh Wood nhanh chóng bị chém tan. Chưa kịp có viện binh, trường đao lưỡi cưa của huyết khí quái vật đã bổ xuống bả vai Wood. Hắn có thể đoán chắc rằng, nếu nhát đao này trúng, hắn có thể sẽ chết ngay tại chỗ. Tiếng gió xé vang lên, một mũi tên năng lượng dài gần 5 mét lao tới, chuẩn bị đâm vào đầu huyết khí quái vật. Khi mũi tên sắp chạm vào, thân thể của nó liền trở nên nửa trong suốt, trường đao răng cưa trong tay huyết khí quái vật chém xuống về thế, chạm cố ý. Sau khi mũi tên năng lượng xuyên qua đầu lâu nó liền thoát ly khỏi trạng thái xuyên thấu không gian, bởi vì vừa rồi khi bổ xuống, trường đao không dừng lại. Lúc này lưỡi đao đã cách Wood chưa đầy 10 cm, dù hắn có tranh thủ thời gian khi moi giúp hắn nhảy lùi, nhưng cũng không thể thoát khỏi phạm vi chạm kích của huyết khí quái vật. Trường đao răng cưa cắt vào bả vai Wood. Trong khoảnh khắc nguy cấp, từng xúc tua từ bên người huyết khí quái vật lan tràn ra, thế lớn và lực nặng, phốc. Tuy nhiên, xúc tua không thể chạm vào huyết khí quái vật. Nó lập tức biến mất, xuất hiện phía sau dư giả, trường đao răng cưa trong tay huyết khí quái vật đã xuyên thẳng qua đầu. Lâu, dư giả, tất cả diễn ra quá đột ngột, ừng ực, tiếng hút máu vang lên. Nếu như người khác có khả năng hút máu khi công kích, thì trường đao răng cưa trong tay huyết khí quái vật chính là trực tiếp uống máu. Tiếng ừng ực cứ thế vang lên. Khi máu được hút vào, rồi Jazz lập tức trở nên yếu ớt, đôi má hắn lõm xuống, toàn thân gầy guộc như que củi. Dù hắn làm bằng sắt cũng không thể chịu được sự hao tổn như vậy. Nhưng ngay lúc này, một thân ảnh xuất hiện phía sau huyết khí quái vật, một cước đạp thẳng vào lưng nó. Bành, tiếng nổ lớn khuếch tán ra, huyết khí quái vật lập tức bị đá vỡ thành hai đoạn, trường đao và lưỡi cưa trong tay nó cũng rút ra từ đầu lâu dư giác, thân thể dư giác lạng trạng trước sau, suýt nữa ngã xuống, tả đầy, thật sự là rất hỏng bét. Wood vừa nói, vừa quỳ xuống một chân trên mặt đất, âu phục trên người hắn rách nát, lộ ra thân thể khô héo của ma quỷ tộc. Thực tế, Wood cũng không phải là một bộ xương khô, chỉ có điều đầu lâu của hắn là khô lâu mà thôi. Giờ phút này, lồng ngực của Wood bị phá ra, các loại nội tạng bị kéo ra ngoài, huyết khí quái vật, sau khi bị Tô Hiểu đạt bay ra xa, lập tức tiến vào trạng thái xuyên thấu không gian. Khi nó đi qua Wood, một cánh tay thò vào trong lồng ngực hắn, giải trừ xuyên thấu không gian, và khôi phục thực thể. Nó dùng một tay kéo ra nội tạng của Wood một cách cứng rắn, cách đó vài chục mét, huyết khí quái vật nửa thân dưới nhanh chóng tái sinh, chân trái nó tái sinh ra, rồi nó dẫm mạnh xuống đất. Nửa ngồi xuống, nó nâng tay trái lên, trong cổ tay trái, khảm nạm nửa cái gan của Wood. Thấy vậy, huyết khí quái vật rất bình tĩnh, dùng trường đao lưỡi, cưa chặt đứt cánh tay trái của chính mình, hí. Bởi vì tốc độ huyết nhục tái sinh quá nhanh, thanh âm tái sinh rất rõ ràng, huyết khí quái vật khẽ vận động cánh tay trái mới sinh ra. Tay trái, có, giọng nói huyết khí quái vật vẫn khàn khàn, nhưng ngữ khí có phần giống với Tô Hiểu. Đặc biệt là khi nó vừa rồi chém đứt cánh tay mình, vô cùng quả quyết. Bia Quy Gia, ngươi bình thường chiến đấu như vậy sao? Suyas lắc đầu, mắt hắn chớp lia lịa, gần như không thể tiếp tục. Từ khi chiến đấu bắt đầu, hắn đã bị chém đứt đầu 4 lần, bị chém nát 2 lần, và vì đứng sai vị trí, hắn bị Tô Hiểu cùng Wood liên thủ đánh nát 1 lần nữa. Lồng Hồng, người chăm chú chút, nghe lời của Suyas, mỏi, trong lòng không khỏi cảm thấy ấm ức, nàng rất nghiêm túc, và ngay vào mấy phút trước, vì tiếp viện, nàng suýt nữa bị chém thành 2 đoạn, nếu không nhờ sử dụng một đạo cụ, giờ này nàng đã không còn mạng, tì, trong lòng đầy ấm ức, nhưng ngoài không thể thốt lên lời nào. Địch nhân như quỷ, nàng lao lên cận chiến, không có hy vọng. Sử dụng tụ hư, cung vệ, để bắn chúng thì tỷ lệ cực thấp, điều này không chỉ vì huyết khí quái vật có thể di chuyển trong không gian, mà còn vì nó có khả năng xuyên thấu không gian. Mỗi lần địch nhân xuyên thấu không gian, ngoài cảm thấy mình như kẻ mù ngốc. Nàng liếc nhìn Tô Hiểu bằng ánh mắt đầy ấm ức. Ngoài thầm xác định, năng lực của huyết khí quái vật chính là khả năng của Bia Quy Gia, một năng lực không có thời gian hồi chiêu. Thực ra, điều khiến Moi càng khó chịu hơn nữa là, trong khi ba người bọn họ đang liều mạng với huyết khí quái vật, thì nó lại hoàn toàn phớt lờ nàng. Điều này khiến nàng vừa âm thầm thở phào nhẹ nhõm, vừa cảm thấy lòng tự tôn của mình bị tổn thương nghiêm trọng, nàng chỉ có thể tức giận phát ra tiếng cười gượng. Nhưng Moi cũng ước tính được, thực ra nàng đã gây ra cho huyết khí quái vật không ít tổn thương. Đùng, sóng khí khuếch tán, từng vệt chà mang hiện ra, trong khi không gian chấn động hỗn loạn, một bóng hình màu lam sẫm thoáng qua, đó là bà Ha, đang trong vuốt kéo theo một khối lớn huyết nhục, huyết khí quái vật, cùng đôi má huyết nhục bị bà Ha kéo lùi lại 2 bước lớn, chưa kịp đứng vững, từng xúc tua màu đen từ dưới đất vươn ra, như kim nhọn, đầm xuyên qua toàn thân nó. Bà Hà lượn vòng trên bầu trời, đôi ưng màu sắc bén đến cực điểm, trong suốt như cương sơn, không chút tiếng động, nó di chuyển như bóng ma, chỉ để lại những dao động không gian, tựa như một sát thủ ẩn nấp trong không khí, dưới làn khói đen, trường đao trong tay Tô Hiểu không ngừng vung lên, mỗi nhát chém vang lên những tiếng đình tài, lửa bắn tung tóe. Đối diện hắn, huyết khí quái vật cầm trong tay trường đao lưỡi cưa cao gần 3 mét, vết thương trên người nó đã hoàn toàn lành lặn, như thể tất cả những đòn tấn công trước đó đối với nó đều vô hiệu. Điều đáng sợ hơn là, HP của nó đã hồi phục đến 98,6%, đang lúc này, một nhát chém lại tới, Tô Hiểu bị đánh bật lùi, hắn lau vết máu nơi cằm, trong lòng cảm thấy rõ ràng sự mạnh mẽ của đối thủ, địch nhân trước mắt này mạnh mẽ hơn bất kỳ kẻ nào hắn từng gặp. Huyết khí quái vật cường đại, vì nó sinh sống giữa sa mạc vô tận, dù vậy, hắn biết, không thể khinh thường, chỉ cần một chút chủ quan, hắn sẽ phải bỏ mạng nơi đây. Tuy vậy, trong hoàn cảnh này, sức mạnh của huyết khí quái vật chỉ mạnh ở một số phương diện, ví dụ như phòng ngự của nó, nhưng cũng không đến mức không thể vượt qua. Đây chính là cơ hội, chỉ cần có một cơ hội, cùng với sự phối hợp của Wood Zuyas, tôi hiểu tin rằng, hắn vẫn có thể chiến thắng, dù hai người kia một người thì gần chết, người kia gần như trở thành người khô. Nhưng chỉ cần có cơ hội, bọn họ nhất định sẽ tung ra những đòn sát thủ mạnh mẽ nhất của mình. Wood và Zuyas để lại đòn sát thủ đến tận hiện tại, đều vì nguyên nhân của Tô Hiểu. Tô Hiểu trong toàn bộ quá trình chiến đấu một đối một với huyết khí quái vật, đã khiến cho cả hai nhận ra năng lực tái sinh mạnh mẽ của kẻ địch. Zuyas cảm thấy vô cùng phiền muộn, vì năng lực tái sinh của địch nhân này đã mạnh hơn hắn. Tô Hiểu đứng dậy, kích hoạt lại năng lực liệt ma thời khắc tử cổ, liệt ma chi vương. Năng lực này kéo dài liên tục 100 giây. Sau khi sử dụng trong một thời gian dài, hắn đã nhận ra quy luật của nó. Liệt ma thời khắc không nhất thiết phải duy trì liên tục, chỉ cần không hoàn toàn kết thúc nó, mà để lại một chút, lam diễm trên cơ thể, thì có thể trong vòng 10 đến 15 phút đóng lại và mở lại năng lực này. Điều kiện là, trong thời gian 100 giây trước, phải còn thời gian dư thừa, khi liệt ma thời khắc được kích hoạt, Tô Hiểu và huyết khí quái vật đồng thời biến mất tại chỗ, âm thanh chém đao vang lên, lưỡi đao sắc bén và chạm, tia lửa bắn tung tóe. Khi Tô Hiểu xuất hiện, hắn cảm thấy trong lòng ngực đau rát, đó là kết quả của hai nhát đao của kẻ địch. Xuyên thủng lòng ngực hắn, chấn động không gian xuất hiện. Sau lưng hắn, Tô Hiểu lập tức sử dụng xuyên thấu không gian, nhưng lần này, hắn thất bại. Một tiếng răng rắc vang lên. Vòng cổ lam bảo thạch trên cổ hắn vỡ vụn, Foxy, trường đao lưỡi cưa chém xuống từ trên xuống dưới. Cánh tay trái của Tô Hiểu bay ra ngoài, xoay tròn và rơi xuống đất, phát ra tiếng va đập, két két két. Tầng tinh thể từ cánh tay đứt của Tô Hiểu lan tràn ra, phóng trục tàn phiến cũng gia nhập vào trong cấu trúc cánh tay tinh thể. Cánh tay tinh thể vừa mới hình thành, Tô Hiểu lập tức xoay người, dùng cùi trỏ của cánh tay tinh thể thúc mạnh, bà nền, một tiếng vang lên, phong áp khuếch tán ra xung quanh, huyết khí quái vật ngửa người ra sau, thân thể bị đẩy lùi, lớp xương vỏ ngoài trên mặt nó nghiền nát, đầu lâu bị vẹo đi, đợi lâu. Tiếng kêu của Lê Liên truyền đến, nàng đột nhiên xuất hiện cách đó mấy chục mét. Từ khi bắt đầu chiến đấu đến giờ, nàng vẫn chưa ra tay, hai mắt của Lê Liên lóe sáng, đường vân màu tím lan rộng ra sau, ánh mắt nàng như hai ngôi sao tím sáng chói. Phía sau, người nàng là một hư ảnh trái tim đang trồi nổi, ngủ say, hư ảnh trái tim sau lưng Lê Liên nhanh chóng co rút lại, héo tàn và vạn vẹo, giống như một quả cầu khí bị xẹp. Gần như đồng thời, huyết khí quái vật dùng trường đao lưỡi cưa trong tay liền bổ xuống suy giả. Nhưng đột nhiên, nó dừng lại tại chỗ, cứng đờ trong 3 giây. Khi Li Lim dừa hai tay lên, một tiếng nổ vàng, máu tươi, từ trong lỗ tai nàng thấm ra. Huyết khí quái vật bỗng nhiên đứng bất động. Đây thực sự là một cơ hội trời bàn. Đây là lý do, từ khi chiến đấu bắt đầu cho đến giờ, Li Lim vẫn luôn ẩn mắc. Mà chưa ra tay nàng đang tích lũy một chiêu thức mạnh mẽ. Wood già chết, toàn thân phát ra khói đen. Đồng diễm của hắn chuyển thành màu u lục, vù một tiếng. Hỏa diễm màu u lục bùng lên xung quanh thân huyết khí quái vật. Happy của nó giảm xuống nhanh chóng, giống như nước chảy. Zias, suýt nữa, bị chém thành 10 mấy đoạn. Một bàn tay hắn dưa lên. Trong lòng bàn tay, một con mắt từ từ mở ra. Khi con mắt này mở ra, toàn thân huyết khí quái vật, lập tức sinh ra vô số xúc tu dày đặc. Những xúc tu này, như côn trùng, chui vào huyết nhục và đại não của huyết khí quái vật. Bơi lội bên trong, thật thú vị. Vừa rồi Tô Hiểu, Wood và Moi đều giả chết. Hai người trước bị thương quá nặng, Moi thì có thể chết bất cứ lúc nào, chỉ còn Zuyas đang chịu đòn. Nếu không kịp thời thay đổi, hắn sẽ bị băm thành thịt vụn trong chốc lát, một mũi tên năng lượng. Như thể được ngưng tụ thành thực chất, bất ngờ đánh tới, mũi tên xuyên thủng đầu lâu huyết khí quái vật, rồi nổ tung, mũi tên đó chính là của Moi, ở ngoài 10 mấy mét. Tô Hiểu đang nằm trong hố nham thạch, đột nhiên mở mắt, nhanh nhạy nhảy lên, lao vọt về phía huyết khí quái vật. Sau lưng là một vệt huyết ảnh kéo dài, dọc theo đường chạy, khắp nơi là vết máu loang lổ. Huyết khí quái vật này quả thật mạnh mẽ, ngay cả trong sa mạc vô tận, cũng không dễ dàng đánh bại. Tô Hiểu lao về phía huyết khí quái vật, khói xanh đen từ trên thanh trảm long thiểm bóc lên. Ma nhận mở ra, cơ bắp cánh tay cầm đao của hắn gồng lên, một nhát trảm long thiểm chém tới cổ huyết khí quái vật. Không gian xung quanh dường như dừng lại trong giây lát, rồi mới phục hồi. Khi lưỡi đao chém qua, huyết khí quái vật mở mắt lần nữa. Lớp xương vỏ trên mặt nó đã bị nghiền nát, biểu cảm vẫn bình tĩnh, cặp đồng tử đỏ tươi lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào Tô Hiểu, không có chút sợ hãi hay khuất phục nào. Đầu lâu của huyết khí quái vật bị chém rơi xuống, khói khí màu xanh, đèn tràn, vào trong cổ đứt của nó. Tô Hiểu vươn cánh tay tinh thể, một phát bắt lấy đầu lâu của huyết khí quái vật, ném xuống dưới chân, rồi dùng một cước dẫm nát vụn, phòng trường hợp đầu lâu này là một cá thể. Hoặc tồn tại đơn lẻ. Lão đại, cánh tay đây, bà hau lên, vuốt cầm cánh tay trái của Tô Hiểu. Tô Hiểu thở dài, luân hồi nhạc viên liền xuất hiện nhắc nhở. Nhắc nhở, người đã đánh bại huyết hồn, ám ma chi ảnh, ngươi đạt được 5,42% thì giới chỉ nguyên. Địch nhân này là tồn tại đặc thù. Đánh bại nó thu được thế giới chỉ nguyên hơi thấp. Ngươi đạt được 3.227 mai linh hồn tiền. Ngươi đạt được bất hủ cấp bảo dương, ám ma chi ảnh. Ngươi đạt được danh hiệu, huyết ý, 7 sao. Ngươi đã giải trừ vô tận sa mạc tiên cổ chi chủ, có thể rời khỏi khu vực này. Bảo dương thuộc về Tô Hiểu. Điều này không có gì ngạc nhiên, không tính bố bố ông và ba ha, tổng cộng 6 người tham chiến. Cống hiến chiến đấu và cường độ thương tổn của họ đều được tính toán theo tỷ lệ phần trăm, do nguyên nhân sự kiện đặc thù mà tiến hành số liệu hóa. Cường độ thương tổn của từng người như sau: Biaquia 49,62%, Zias 21,59%, Wood 20,77%, Moi 7,49%, Lilin 0,53%, Nguyệt Sứ Đồ 0%. Nguyệt Sứ Đồ nằm thắng. Lúc này nàng đang nghĩ lại mà sợ, nhìn về phía sau cồn cát xa xa, chỉ thấy lộ ra nửa cái đầu của con quái vật. Lần này nàng thực sự thắng rồi. Moi, một tay đặt trên hông, đau đớn đến nghe răng trợn mắt, không thể không thừa nhận. Trong lúc chiến đấu, Moi quả thật rất dũng cảm. Tuy nhiên, nàng không hiểu sao lại phải nhận lấy 2 danh hiệu thất tinh, 1 danh hiệu lục tinh, cái này thực sự là quá khoa trương. Lời nói của Moi khiến Tô Hiểu trọng thương, không khỏi liếc nhìn nàng, khục khục. Tô Hiểu liên tục ho khan, máu tươi từ trong kẽ tay hắn thấm ra. Moa vừa muốn tiến lên giúp đỡ, nhưng bỗng nhìn nàng run rẩy, không biết vì sao, nàng cảm thấy hiện tại vẫn là đừng tiến lên thì tốt hơn. Hình như nàng vừa nói điều gì không nên nói. Biaquia, ngươi sẽ không vì mị lực quá thấp mà không đạt được danh hiệu chứ? Thực ra ta cũng không đạt được. Thật sự là vậy, Moa mỉm cười, còn Tô Hiểu không nói gì. Hắn đi tới ngoài 10 mấy mét, nhặt lên một chiếc vòng cổ từ mặt đất rồi nghiền nát. Đây là liệt ma chi vương, một món trang bị phẩm chất vàng kim, nhưng đã không thể chịu được việc Tô Hiểu sử dụng quá mức. Có thể nói, tất cả những vòng cổ mà Tô Hiểu có được cho đến nay đều là những món cực phẩm như liệt ma chi vương, 1-16 trang, liệt long chi vinh huy, 1-16 trang, còn có Linh Bờ Chi Tâm, Bất Hủ Cấp, Liệt Ma Chi Vương, cùng Liệt Long Chi Vinh Huy, đều đã nát, chỉ còn lại Linh Bờ Chi Tâm. Tô Hiểu hy vọng chiếc vòng cổ này có thể kéo dài thêm một thời gian nữa. Xét về thuộc tính, Linh Bờ Chi Tâm hẳn là sẽ không hỏng, nhưng không hiểu sao, vị trí vòng cổ luôn đặc biệt nguy hiểm, khen két, tiếng động của một vật gì đó đang sinh trưởng vang vào tai Tô Hiểu, hắn theo nguồn âm mà nhìn lại, chỉ thấy từng cái rễ cây từ thi thể huyết khí quái vật sinh ra, chẳng chịt tạo thành một vòng tròn. Vòng tròn ấy đột nhiên phóng đại, rộng đến 1000 mét, bên trong đen kịp một mảnh, như dẫn tới một nơi không xác định. Trong vòng tròn to lớn ấy, những rễ cây chẳng chịt đan xen vào nhau, trôi nổi lơ lửng, đường kính của nó ước chừng vài trăm mét. Hơn nữa, đây chỉ mới là khi chúng vẫn còn đàn sèn. Nếu như kéo dài ra, thể tích sẽ đạt đến 1000 mét, thậm chí là 1000000 mét. Thấy cảnh tượng này, Tô Hiểu lập tức nhận ra sự tình không ổn. Trước đó, hắn còn thắc mắc vì sao mộ sinh chi cuồng loạn lại, không hút gần hết huyết khí quái vật. Nhưng giờ hắn đã hiểu, mộ sinh chi cuồng loạn bản thể đã xuất hiện rồi. Mộ sinh chi cuồng loạn mang lại cảm giác vô cùng mãnh liệt, chỉ cần nhìn vào nó, tinh thần sẽ lập tức rơi vào trạng thái cuồng loạn. Cơ thể vặn vẹo, sinh ra thương tổn không thể đối kháng, thậm chí là dẫn tới ý thức tử vong. Mặt trời trên bầu trời đã biến mất, sa mạc không còn nóng bức nữa, thời tiết quang đãng trước kia, giờ đây trở nên u ám, bầu trời bao phủ một mảnh đen kịt, cực quang rực rỡ lộ ra cảm giác quái dị, tầng tầng lớp lớp chuyện, bản thể, mậu sinh chi cuồng loạn, trôi nổi trên không trung. Rễ của nó đâm xuyên vào không gian, cát vàng trên mặt đất dần dần chuyển thành màu trắng, cuối cùng hóa thành màu đen, trở nên cứng như nham thạch dưới chân. Đây không phải là một khu vực biến hóa, mà là cảnh tượng đập vào mắt Tô Hiểu. Tất cả mọi thứ đều biến thành hình ảnh này. Tiếng nói lộn xộn vang lên bên tai hắn. Mộ Sinh Trì, cuồng loạn, Ly Liêm cúi đầu, trong mắt nàng tràn đầy vẻ không tin, nàng không hiểu tại sao một tồn tại như vậy lại xuất hiện ở đây. Bỗng nhiên, nàng nhận ra điều gì đó, ánh mắt chuyển hướng nhìn về phía Tô Hiểu. Điều khiến nàng kinh ngạc xảy ra, Tô Hiểu đang ngửa đầu, nhìn vào Mộ Sinh Trì cuồng loạn, đa quy già, đừng nhìn thẳng. Lần này đa tạ ngươi, chờ ta trở về nhạc viên, ta sẽ trả cho ngươi một tờ thụ sinh trang giấy, ta đã sơ sót, nguyên lại, ngươi và Thâm Uyên Chi Quán là đối địch. Tô Hiểu lên tiếng, lời nói này khiến Ly Liêm có chút hoài nghi về nhân sinh của mình, nàng nghi ngờ, liệu Tô Hiểu có đang giao lưu với Mậu Sinh Trì cuồng loạn, tại sao Tô Hiểu lại phải đưa cho Mậu Sinh Trì cuồng loạn một tờ thụ sinh trang giấy? Nguyên nhân là bởi Mậu Sinh Trì cuồng loạn và Thâm Uyên Trì Quán là đối địch. Khi hai bên gặp nhau, hoặc là một bên bị diệt, hoặc là trận chiến sẽ trở nên hỗn loạn, mù mịt. Lần này, Mậu Sinh Trì cuồng loạn cảm nhận được sự hiện diện của Thâm Uyên Trì Quán, nhưng không lập tức hiện thân và giao chiến. Nó chọn cách tạm thời chờ đợi, chờ đám người Tô Hiểu tiêu diệt, huyết khí hóa thân. Hoặc là chờ huyết khí hóa thân tiêu diệt, đám người Tô Hiểu, dù nói thế nào, Tô Hiểu cùng Mậu Sinh Trì cuồng loạn đã giao dịch qua mấy lần. Hai bên đều rất hài lòng với những lần giao dịch ấy. Đây cũng chính là lý do Mậu Sinh Trì cuồng loạn chưa vội vàng khai chiến với Thâm Uyên Chi Quán. Một khi chiến sự nổ ra, tất cả sinh linh trên mảnh sa mạc này sẽ đều phải diệt vong. Tô Hiểu mặc kệ thương tích trên người. Hắn lách mình, biến mất ngay tại chỗ. Khi hắn xuất hiện lại, đã đứng phía sau, một tay siết chặt cổ nàng, tay còn lại quấn chặt hông nàng. Hắn không muốn chết ở đây, mà Nguyệt Sứ Đồ thì cách quá xa, chỉ có thể thử dụng hoài, để thoát thân. Ngươi có đạo cụ bảo mệnh không? Lập tức có thể rời đi. Trong khi nói, hai cánh tay của hắn siết chặt thêm một chút. Ngoài khẽ cắn môi. Đã, có, nhưng rất đắt, ngươi thật sự muốn dùng sao, nếu không cần thiết, lời nàng còn chưa nói xong. Một chiếc bình gốm bỗng bay, lên không trung, một luồng chấn động mạnh mẽ lan tỏa xung quanh. Nguyệt Sứ Đồ cùng Mói, đều trở thành bảo vật bán chạy. Bà Ha, Ziyas, Ly Liêm đều xông về phía Nguyệt Sứ Đồ. Còn bố bố Uông thì đứng bên cạnh Nguyệt Sứ Đồ. Về phần Mói, nàng vẫn bị Tô Hiểu siết chặt cổ từ phía sau. Những người khác thấy khí tức của Tô Hiểu quá hung ác, không ai dám lại gần Moi. Tô Hiểu vừa tránh cho Moi trốn thoát, vừa ngửa đầu nhìn lên bầu trời, Mậu Sinh Trì cuồng loạn và Thâm Uyên Trì Quán đều đã chiếm cứ một nửa bầu trời. Rõ ràng là sắp sửa bước vào trận chiến. Trên bầu trời, một mảng đen kịt, dưới tầng mây đen tối, những hạt bụi xám xịt trôi nổi. Mậu Sinh Trì cuồng loạn cùng Thâm Uyên Trì Quán đều là những tồn tại thuộc thiên ám hệ. Cái trước không thể nhìn thẳng, cũng không thể nhìn trộm. Cái sau một khi dính phải nhân quả, liền sẽ gặp phải phiền toái không ngừng. Dưới bóng tối, nơi Thâm Uyên Trì Quán, Wood đứng đó, bộ âu phục đen của hắn, vốn dĩ không nhiễm chút bụi nào. Nhưng giờ đây đã bị rách tơi tả, mất đi một phần bảo vệ của lừa bịp sư. Trên ngực bụng hắn là những dấu vết khâu lại dày đặc. Đó là vết thương hắn nhận phải trong trận chiến vừa qua. Khi huyết khí quái vật kéo ra nội tạng hắn, hắn phải mượn năng lượng từ Zuyas để gắng gượng sống sót. Nhưng tiếp theo sẽ còn nhiều phiền toái. Wood không tiến về phía Nguyệt Sứ Đồ mà đứng yên. Ánh mắt u tối như màu u lục bắt đầu ngưng tụ. Theo hắn, đây mới chính là cơ hội mà hắn chờ đợi. Cơ hội để thoát khỏi Thâm Uyên Trì Quán. Ngươi nhất định phải rời khỏi nơi đây. Đừng để ta thất vọng. Wood thì thầm. Một tấm khí ước da dê, với những vết máu đỏ tươi xuất hiện trước mặt hắn. Trên đó, lửa xanh lục bùng lên, từng tấc một biến mất vào không khí. Hy vọng ván này, ta không đặt cược sai. Wood cười khổ, hắn biết tình huống của mình cực kỳ nguy hiểm, với huyết khế của Thâm Uyên Trì Quán. Hắn không thể rời khỏi đây. Đây gần như là một cục diện chết, chắc không thể nghi ngờ. Một tiếng sấm rền vang trên bầu trời. Tô Hiểu đứng sau lưng Mòa, một cánh tay siết chặt cổ nàng, với chiều cao của Mòi. Dù đứng sau lưng nàng, tầm mắt của Tô Hiểu vẫn rộng rãi như thường. Bà, Một cỗ gợn sóng từ xa khuếch tán ra, là nguyệt sứ đồ bên kia, sử dụng đạo cụ bảo mệnh, để rút lui. Tôi hiểu lập tức, cảm nhận được, một lực lượng gia trì đã biến mất. Đó là hiệu quả giải trừ của Hắc Vương hộ tí trang bị, đây là điều tốt. Vì nó có nghĩa là bố bố Uông và bà hai đã rút lui. Trước đó, tôi hiểu bị chém đứt cánh tay trái, nhưng Hắc Vương hộ tí vẫn còn ở trên cánh tay, hắn chưa kịp thu hồi cánh tay. Thì mẫu sinh chi cuồng loạn đã hiện thân, may mắn thay, bà Hà đã mang theo cánh tay kia, và Hắc Vương hộ tí vẫn không gặp vấn đề gì. Nếu trong một khoảng thời gian ngắn, không gian chứa đựng và đoàn đội có thể giải trừ phong ấn, cánh tay kia vẫn có thể được nối lại, thiết bị duy trì, hoạt tính tế bào là vật dụng, phòng thân quan trọng nhất trong đội Tô Hiểu. Trong chiến đấu, bị đứt tay, đứt chân là chuyện bình thường. Dù cánh tay trái của Tô Hiểu bị chém đứt vừa rồi, nhưng Hắc Vương hộ tí vẫn giữ nguyên trên cánh tay hắn. Trong tình huống này, chỉ cần Tô Hiểu không rời xa cánh tay đứt của mình quá xa, hiệu quả trang bị sẽ không bị giải trừ. Tuy hiện tại đã bị giải trừ, nhưng không có Hắc Vương hộ tí, Tô Hiểu không thể sử dụng các kỹ năng như tử tịch hàng lâm, tử tịch tẫn diệt hay giới đoạn tuyến, nhưng đó chưa phải là vấn đề nguy hiểm nhất. Điều nghiêm trọng hơn chính là thiếu đi gia trì của bất tử ý chí, bị động. Nó giúp miễn trừ trạng thái gần chết, bảo vệ hắn cho đến khi chết. Kể từ khi đạt được Hắc Vương hộ tí, Tô Hiểu không còn rơi vào trạng thái gần chết nữa. Với thực lực hiện tại của hắn, khi HP xuống dưới 10%, hắn sẽ không rơi vào trạng thái gần chết ngay lập tức, mà có thể duy trì một khoảng thời gian. Nếu tình trạng này kéo dài, hắn sẽ rơi vào trạng thái gần chết liên tục. Thực lực của Tô Hiểu hiện nay không còn như trước. Hắn có khả năng chống chịu tốt hơn đối với trạng thái gần chết. Tô Hiểu nhìn chằm chằm vào bầu trời, cảm nhận lực ép mạnh mẽ, khiến vai hắn nạm chiếu. Mậu sinh chi cuồng loạn và Thâm Nguyên chi quán vẫn đang giằng co, khoảng cách ra tay giữa họ không còn xa nữa. Mòa, người có chuẩn bị tiếp tục xem kịch không? Hắn hỏi, đương nhiên là không. Mòi trả lời dứt khoát, nàng đang cầm một chiếc đồng hồ bỏ túi. Dù nàng có cố gắng kích hoạt thế nào, đồng hồ bỏ túi ấy vẫn không hề rung động mạnh mẽ. Năng lượng xung quanh quá hỗn loạn. Hoàng kim thời khắc, bị quấy nhiễu, không thể kích hoạt ngay lập tức. Nàng lên thở dài, ta muốn hít thở không thông. Ngươi đưa tay đây, vẻ mặt Mòi đầy bất lực. Nàng đã đặt hết hy vọng vào đạo cụ bảo mệnh, nhưng vào thời khắc mấu chốt, thì nó lại không thể kích hoạt được ngay. Nó cần thêm chút thời gian. Bỗng, một cỗ triều tịch năng lượng lan tỏa trong không gian. Tô Hiểu cảm nhận được mặt đất, dưới chân bắt đầu chấn động, không gian xung quanh như sắp sụp đổ. Xuất hiện hiện tượng tan vỡ, như từng lớp vỏ trứng bị chóc ra, lộ ra một mảng đen kịt, hỗn độn. Thấy cảnh tượng này, Tô Hiểu đoán rằng Vô Tận Sa Mạc là một không gian độc lập rất lớn, nơi đây không thuộc về Sa Chi thế giới, mà hẳn là một khu vực hòa hoãn giữa Sa Chi thế giới và chủ họa thế giới. Tính chất của nơi này có phần tương tự với ác mộng thế giới. Có lẽ, ác mộng chi vương đã lấy Vô Tận Sa Mạc làm nguồn cảm hứng, từ đó dùng họa quyển tàn phiến để khâu lại và tạo ra ác mộng thế giới. Trên bầu trời, mây đen và cực quang đen tối xoắn lại với nhau. Tiếng nổ vàng liên tục không ngừng. Phương thức giao chiến giữa mẫu sinh chi cuồng loạn và Thâm Uyên chi quán là sự ăn mòn và phệ diệt lẫn nhau. Hai bên liệu có thể làm tổn thương lẫn nhau hay không? Chẳng ai biết được, nhưng lúc này, Vô Tận Sa Mạc đã không thể chịu đựng nổi nữa. Sau một tiếng nổ lớn, khu vực hòa hoãn giữa hai thế giới này đã bị thủng. Thể bán lưu màu tím đen từ lỗ hổng trên trời rơi xuống, không ngừng tuôn trào, tràn ngập khắp Vô Tận Sa Mạc, lấp đầy hàng ngàn lỗ thủng. Thể bán lưu màu tím đen này, Tô Hiểu đã từng gặp qua, ngoài cổ bảo của chủ họa thế giới. Nó chính là thứ đã chảy xuôi khắp nơi, nuốt trọn tất cả. Nếu bị thứ này nuốt chửng, với thương thế hiện tại của hắn, hắn tuyệt đối không thể chịu đựng nổi. Bởi vì hắn vừa trải qua một trận huyết chiến với huyết khí quái vật. Tô Hiểu một tay nắm lấy gáy áo Mòi, nhảy vọt khỏi mặt đất đen kịt, tránh xa thể bán lưu màu tím đen đang lao tới, như một lớp bùn nhão vây quanh, ép sát phạm vi hoạt động của hắn. Mười mấy giây sau, Tô Hiểu dừng lại. Hắn quan sát xung quanh, bốn phía đều là thể bán lưu màu tím đen đang tràn đến. Từ trên cao cũng có thể nhìn thấy thứ thể bán lưu này đang rơi xuống, khiến không khí trở nên một ngạt và đầy mùi ẩm ướt khó chịu. Lập tức sẽ có, không quá 2 giây. Ta đảm bảo trong 3 giây nhất định có thể kích hoạt. A, rác rưởi này, moi, cố nén xúc động, nện mạnh chiếc đồng hồ bỏ túi trong tay. Vào khoảnh khắc này, quang hoa vàng kim từ trong đồng hồ bỏ túi bừng sáng. Này sừ, nắm chặt ta, Byakuya, đừng nắm tóc ta, đừng véo của ta. Moi, rất kích động, nhưng ngay trong nháy mắt tiếp theo, một đám hắc ám từ bên phải ập đến. Lực lượng hắc ám này đến quá nhanh. Tôi hiểu, người vốn đã trọng thương, lập tức bị bao phủ trong đó, sau đó là Moi. Nàng cũng không kịp phản ứng, ánh mắt khẽ nháy, nửa mê man, trong cổ áo nàng bộc phát ra hào quang xanh biếc, một món đạo cụ bảo mệnh khác của nàng đã kích hoạt. Những rễ cây chẳng chịt lao vào trong hắc ám, nhân cơ hội, trong bóng tối, một chiếc đồng hồ bỏ túi vàng, kim phát ra ánh sáng chói lóa cuối cùng, quang hòa vàng kim chiếu thẳng vào mắt Tô Hiểu. Dù hắn hiện tại thân thể đau đớn kịch liệt, nhưng vẫn chưa mất đi ý thức, hắn có thể cảm nhận được. Một cảm giác lạ lẫm mà quen thuộc đang tràn ngập khắp các nơi trên thân thể hắn. Hắn cảm giác như mình sắp tiến vào trạng thái gần chết. Một tiếng ông vang lên. Toàn thân Tô Hiểu nhẹ nhõm hẳn. Moi, đạo cụ bảo mệnh cuối cùng, cũng kích hoạt thành công. Nói cách khác, hiện tại, bọn họ đã rời khỏi khu vực vô tận sa mạc. Chính vì thoát ly khỏi thâm uyên chi quán thả ra hắc ám, Tô Hiểu mới cảm thấy nhẹ nhõm. Nhưng cảm giác này chẳng kéo dài được lâu. Những cơn đau như xẻ rách từ khắp nơi trên cơ thể hắn lại xâm nhập. Tình cảnh trước mắt Tô Hiểu bắt đầu mờ mịt. Cuối cùng, hắn chìm vào một mảnh hắc ám. Tiếng gió rít bên tai vang lên. Hắn đoán mình đang rơi xuống. Phành, cảm giác va đập khi rơi xuống đất tràn đến. Khắp cơ thể Tô Hiểu truyền đến cảm giác nặng nề. Tựa như bị đổ chì vào người, hắn thử mở mắt. Nhưng chỉ có thể hé ra một khe hở nhỏ, khiến tầm nhìn của hắn trở nên rất hẹp, mơ hồ. Tình trạng thân thể hắn lúc này vô cùng nghiêm trọng, mất máu nặng, 9 cái xương sườn bị gãy, phổi bị tổn thương, gan và lá lách vỡ nát, khí quản bị thủng, tim mất đi phần chức năng chính, khoang bụng chảy máu nghiêm trọng, chân phải bị nứt xương, cánh tay trái mất hẳn. Với thương tích hiện tại của hắn, đừng nói là người bình thường, ngay cả một khế ước giả cấp 4 hay cấp 5 cũng sẽ chết ngay trong thời gian ngắn. Hắn vẫn còn giữ ý thức, có thể nói là nhờ vào ý chí mạnh mẽ và linh hồn cường đại. Foxy, Foxy, Foxy, những mảnh vỡ của phóng trục từ cánh tay tinh thể bong giả đâm vào khắp cơ thể Tô Hiểu. Nếu hắn vẫn giữ được ý thức thì phải cố gắng điều khiển cơ thể trọng thương, không thể cử động được. Nhắm mắt lại, Tô Hiểu đứng lên, máu bẩn dính đầy người hắn, dù không thể thấy xung quanh. Điều đó không quan trọng, hắn có thể cảm nhận được gió qua xúc giác mờ nhạt còn sót lại trong cơ thể. Có gió thổi qua, chứng tỏ hắn đang ở nơi hoang dã hoặc một khu vực rộng lớn nào đó. Tô Hiểu không rõ liệu nơi này có dã thú cỡ lớn hay không, nhưng hắn muốn bảo đảm một điều, bản thân phải ở chỗ không có gió. Điều này không chỉ giúp hắn tránh bị sinh vật bài phát hiện, mà còn tránh cho mùi máu tươi trên người hắn theo gió bay đi, thu hút sự chú ý của các động vật ăn thịt lớn. Cơ hội tìm nơi che chở chỉ có một lần. Vì vậy, Tô Hiểu cảm nhận rõ ràng rằng ý thức của mình đang bắt đầu mở đi. Hắn thông qua phương thức điều khiển phóng trục tàn phiến, điều khiển thân thể nâng lên tay, dùng ngón trỏ tay gõ vào chảm long thiểm. Đường, một cỗ sóng âm khuếch tán ra, trong đó lẫn lộn huyết khí. Sóng âm này khiến hắn có thể cảm nhận được môi trường xung quanh cho một bán kính mấy trăm mét. Xuất hiện trong đầu hắn một cảnh tượng, nơi đây là một khu kiến trúc bỏ hoang, đa số các công trình đã bị lộ thiên, chỉ còn lại những bức tường. Ở phía đông cách khoảng 12,7 mét có một tòa đại điện, nơi đó có thể che gió che mưa, ít nhất có thể giúp hắn che giấu mùi máu tươi trên người, tránh cho các dã thú ăn thịt phát hiện. Tầng tinh thể trên người Tô Hiểu xuất hiện, phong tỏa tất cả các vết thương để tránh để lại dấu vết máu dọc đường. Hắn thông qua tinh thần lực điều khiển phóng trục tàn phiến trong cơ thể, giúp thân thể tiến về phía trước. Cuối cùng, khi ý thức, hắn bắt đầu hỗn loạn. Hắn đã đến được địa điểm dự định, một tòa đại điện. Tô Hiểu ngồi xuống ở góc tường, đầu dần dần rủ xuống. Ý thức của hắn bắt đầu chìm vào một màn tối đen. Trong lòng hắn có chút tiếc nuối, chiếc bình thủy tinh nhỏ vốn treo bên hông. Giờ đây nhìn như đã mất đi, bên trong là sức sống nguyên dịch. Bây giờ có thể tiêm vào sức sống nguyên dịch, thân thể hắn sẽ phục hồi nhanh hơn. Hiện tại chỉ có thể đợi cơ thể tự lành lại, ít nhất là đến khi hắn có thể mở mắt ra. Khi đạt đến một mức độ hoạt động thấp, hắn sẽ có thể khôi phục nhanh chóng. Ý thức hắn dần chìm vào hắc ám. Tô Hiểu đã hôn mê, hắn đã làm tất cả những gì có thể. Đại khái qua vài phút, tiếng va chạm của áo giáp vang lên, một bóng người bước vào đại điện đã rách nát. Ánh mắt bình tĩnh nhìn Tô Hiểu, hắn khẽ nói, thật sự là một người đáng sợ. Tí tách, tí tách, những giọt nước rơi xuống trên mặt Tô Hiểu. Hai mắt hắn đột ngột mở ra, trong hoàn cảnh u ám, con người hắn đầu tiên giãn rộng để thích nghi với ánh sáng yếu ớt, rồi sau đó co lại về kích thước bình thường. Tô Hiểu đứng dậy từ trên mặt đất, trên mặt còn vương vết máu khô, một mùi cháy khét của protein lan tỏa, vào mũi hắn, hỏa diễm cháy lên từ đống gỗ, tạo thành những tiếng nổ lách tách. Ta cứ nghĩ người đã chết chắc rồi, một thanh âm khàn khàn, có vẻ già nua, vang lên bên tai Tô Hiểu. Hắn nhìn về phía ánh lửa, chỉ thấy một thân ảnh mặc bộ áo giáp cũ nát, ngồi cạnh đống lửa, ánh sáng hắt lên mặt hắn. Áo giáp của đối phương bị cháy đen, như thể đã bị nhiệt độ cao nung nấu qua, trên đầu quấn một mảnh vải đỏ sẫm, thì thoảng lại có thứ gì đó, như đang muốn chui ra từ da thịt trên mặt hắn. Một thanh đại kiếm sáng bóng như tuyết được cắm bên cạnh, thanh kiếm rộng khoảng gang tay, nhìn vào đã biết không phải vật tầm thường, có một lực lượng dày nặng. Mạnh mẽ như muốn đè nén mọi thứ xung quanh. Tô Hiểu nhận ra người này. Đây là đại kỵ sĩ mà hắn đã gặp qua, người từng tham gia vây công ác mộng chi vương. Trong cuộc chiến đấu trước, Tô Hiểu chỉ đứng từ xa bắn tỉa, nên không thấy rõ diện mạo của đại kỵ sĩ. Lần đó, đại kỵ sĩ bị Dư Yas lừa gạt, rút lui giữa chừng. Có thể nói, đại kỵ sĩ thực lực rất mạnh mẽ, nhưng bị Dư Yas sử dụng năng lực âm mà vẫn sống sót đến bây giờ, đúng là không dễ dàng. Ngươi không phải là người của xa giới. Mục đích ngươi đến đây là gì? Tô Hiểu khẽ lên tiếng. Đến để đoạt lấy mảnh vụn thế giới họa sao? Đại kỵ sĩ. Không, gọi hắn là lão kỵ sĩ thì chính xác hơn. Lão kỵ sĩ dùng một cây côn gỗ xuyên qua con chim lớn. Con chim này có vẻ giống như gà, nhưng lại có hình thể của đá điểu. Tô Hiểu một tay đỡ tường, đứng dậy, những khối phóng trục tàn phiến, từ vết thương đã bắt đầu khép lại trên người hắn, vỡ ra, hướng về cánh tay trái của hắn mà hội tụ. Cuối cùng chui vào trong đó, đi vài bước, thân thể chết lặng của Tô Hiểu dần dần, khôi phục trí giác, hắn dựa vào tường ngồi xuống, sau đó kiểm tra các nhắc nhở và thông cáo, tổng cộng có một nhắc nhở và một thông cáo. Theo thứ tự như sau, nhắc nhở, không gian chứa, đựng đã giải trừ phong cấm, 15 giờ trước nhắc nhở, thông cáo, hừ không chi thụ, thủ vọng nhạc viên, người tham chiến, đã bị đào thải, 12 giờ sau, người tham chiến của trận danh mới, sẽ đến thế giới này, 16 giờ trước thông cáo, việc không gian chứa đựng phong cấm được giải trừ, là điều mà Tô Hiểu đã dự đoán từ trước, hắn đã từng đoán rằng. Khi rời khỏi vô tận sa mạc, khả năng phong cấm của không gian chứa đựng sẽ được giải trừ, xác suất lên đến 8 phần. Tuy nhiên, dù không gian chứa đựng đã giải trừ phong cấm, đồ ăn và tài nguyên nước ngọt vẫn còn bị phong cấm. Chỉ khi rời khỏi Sa Chi thế giới, trạng thái phong cấm mới được hoàn toàn giải trừ. Thông báo về việc thủ vọng nhạc viên, người tham chiến bị đào thải, nhìn có vẻ rất mơ hồ, nhưng thực ra lại rất đơn giản. Lúc trước, Tô Hiểu đã tạm thời đào thải áo thuật vĩnh hằng tinh trận doanh, để trận doanh mới có cơ hội tham gia. Lần này, đến trận doanh mới là thủ vọng nhạc viên, khế ước giả kia thật sự xui xẻo tột cùng. Sau khi hắn đến vô tận sa mạc, triển khai thăm dò xung quanh, nhưng so với đám người Tô Hiểu, hắn đến muộn tận 12 giờ. Khi hắn tìm được hồn biến thành tâm linh dã thú, vô tận sa mạc đã bị mộ sinh chi cuồng loạn. cùng Thâm Uyên Chi Quán đánh sụp rồi, khí ức giả kia đã qua đời tại chỗ, bởi vì hắn không thể tiêu diệt được tâm linh dã thú của mình, nên không thể rời khỏi vô tận sa mạc. Qua đó, có thể thấy lúc trước Mậu Sinh Chi cuồng loạn đã rất nể tình. Và đây cũng là lý do Tô Hiểu chọn hứa hẹn cho đối phương một tờ thụ sinh trang giấy. Hiện tại, thủ vọng nhạc viên quỷ xui xẻo đã chết, trận doanh mới vừa đạt được tư cách tham gia. Tính toán thời gian, trận doanh mới đã vào sân rồi, nhưng không biết là phương nào. Chỉ cần không phải tinh tộc hay tử vong nhạc viên trận doanh, thì đều có thể chấp nhận. Hai phe này đều là xương khó gặm. Tôi hiểu ngồi xếp bằng trên mặt đất, nhận thức được trạng thái của bản thân. Mấy phút sau, hắn đã suy nghĩ ra phương án trị liệu. Hắn lấy ra một bình sức sống nguyên dịch, từ trong không gian chứa đựng uống cạn một ngụm nước thuốc vào bụng, cảm giác ấm áp lan tỏa khắp cơ thể. Hắn đặt tay lên một vết thương ở lồng ngực, rất nhanh trong vết thương ấy bắt đầu rửa máu. Trong quá trình năng lượng thanh cương ảnh chuyển hóa thành tầng tinh thể, hắn tiếp tục dùng năng lượng thực thể hóa, tạo thành những sợi tơ năng lượng siêu nhỏ, đồng thời gia trì hiệu quả hồn chi tơ bị động, bảo đảm cường độ của những sợi tơ năng lượng này. Giờ phút này, trong lòng ngực Tô Hiểu, có mấy chục sợi tơ năng lượng đang khâu lại các tổn thương nội tạng của hắn. Nếu như xương cốt bị gãy, những sợi tơ năng lượng này sẽ quấn quanh, giúp nối các mảnh xương lại với nhau, khôi phục nguyên vẹn. Nếu khả năng điều khiển năng lượng và cường độ linh hồn của hắn mạnh mẽ hơn, hắn thậm chí có thể khâu lại các tế bào. Tuy nhiên, hiện tại hắn chưa thể làm được điều đó. Việc sử dụng sợi tơ năng lượng để khôi phục thương tích có rất nhiều lợi ích. Nó không chỉ giúp rút ngắn thời gian phục hồi, mà còn tránh được vấn đề phải cắt chỉ. Sau khi năng lượng của liệp sát giả được giải phóng, những sợi tơ năng lượng nhỏ li ti này tự động biến mất. Tôi hiểu hít sâu một hơi, phổi vốn đã gần như co lại, giờ đây lại được tưới đều bằng sức sống nguyên dịch, khôi phục sức sống. Trong lồng ngực, huyết tụ còn sót lại cũng bắt đầu hóa thành huyết khí, nhanh chóng thẩm thấu vào phổi. Hố, tôi hiểu, phun ra một ngụm máu đục ngầu, cảm giác đè nén và nỗi đau âm ỉ trong lồng ngực dần dần biến mất. Đây chính là lợi thế của việc nắm giữ luyện kim học. Chỉ cần không chết, cộng thêm có sẵn luyện kim dược tề hoặc tài liệu, tôi hiểu có thể nhanh chóng phục hồi sức chiến đấu. Sau khi ngồi xếp bằng, tĩnh tâm minh tưởng nửa giờ, thương thế của hắn đã hồi phục được 4 phần. Minh tưởng thêm 1 giờ nữa, thương thế hồi phục 7 phần. 2 giờ sau, dù thương tích chưa hoàn toàn lành, nhưng hắn đã có đủ sức lực để tiếp tục chiến đấu. Kết thúc minh tưởng, tôi hiểu đi đến bên đống lửa, ánh mắt nhìn về phía lão kỵ sĩ. Dù lão đang ngồi yên, thân hình vẫn cao lớn như vậy. Vậy ngươi chuẩn bị hợp tác với ta để đoạt lấy họa quyển tàn phiến sao? Không sai. Lão kỵ sĩ chỉ vào con đà điểu đang nướng bên đống lửa, tạm thời gọi nó là đà điểu. Lão ra hiệu cho Tô Hiểu không cần phải khách khí. Ngươi xác định không? Tô Hiểu vừa nói, vừa kiểm tra tên đoàn đội. Hắn phải tìm được bố bố bố Uông và ba Ha. Không chỉ cần hội hợp, hắn còn phải nhanh chóng thu hồi Hắc Vương hội tí. Không quá, xác định rồi. So với tính mạng ta, mảnh vụn thế giới họa còn quan trọng hơn. Lão kỵ sĩ hạ quyết định trong lòng, hắn nhất định phải mang về họa quyển tàn phiến, vì Cố Đô đã không thể kiên trì được lâu nữa. Việc áp chế năng lượng cổ thần của Duyas thật sự rất khó khăn. Đây chính là báo đáp ngươi vì đã không ra tay khi ta hôn mê. Tôi hiểu ném một bình dược tề cho lão kỵ sĩ. Liên quan đến cổ thần năng lượng, hắn đã nghiên cứu rất lâu. Hơn nữa trong cơ thể Duyas không phải là cổ thần năng lượng, mà là cổ thần hệ năng lực. Dù hai cái này có đặc tính tương cận, nhưng cũng có sự khác biệt không nhỏ. Ví dụ, Duyas không phải cổ thần, dù hắn có mạnh đến mức nào, cũng không thể trở thành cổ thần. Lão kỵ sĩ tiếp nhận bình dược, lập tức im lặng. Người và nam nhân có thể mọc ra xúc tua kia, rốt cuộc có quan hệ như thế nào? Có lúc là người hợp tác, có lúc là kẻ địch. Phải xem tình huống. Tô Hiểu nhìn về phía cảnh đêm ngoài đại điện, hắn đã thành công tiến vào Sa Chi thế giới. Việc tiếp theo chính là tìm ra họa quyển tàn phiến. Vậy, chúng ta là đối thủ cạnh tranh. Lễ vật của ngươi, ta đã nhận lấy. Hy vọng lần sau gặp lại, chúng ta không phải là địch nhân. Lão kỵ sĩ đứng dậy, từ bên đống lửa, hướng về phía ngoài đại điện bước đi. Hắn dẫm lên mặt đất, để lại dấu vết rạn nứt, rồi biến mất trong màn đêm, nhìn bóng lưng của lão kỵ sĩ khuất dần. Trong lòng Tô Hiểu cảm thấy tiếc nuối, mặc dù biết mình và Zuyas có thể hợp tác, nhưng lão kỵ sĩ lại không thể hiện rõ sự địch ý, cũng không có ý định hợp tác, giấu giếm mối quan hệ hợp tác giữa mình và Zuyas với lão kỵ sĩ là điều có thể làm, nhưng cũng tiềm ẩn những biến số và khả năng sẽ gây hại cho đại sự vào thời khắc mấu chốt. Xét từ biểu hiện của lão kỵ sĩ trước đó và thông tin mà luân hồi nhạc viên đã cung cấp, Tô Hiểu nhận thấy hắn không phải là người thuộc Thiện Lương trận doanh, mà là người trung lập, thuộc cường độ thấp ác trận doanh. Điều này có thể thấy rõ từ việc hắn thu thập các mảnh tàn phiến họa quyển từ bốn phương. Dù không thể đạt được thỏa thuận hợp tác với lão kỵ sĩ, tình huống hiện tại vẫn có lợi cho Tô Hiểu. Nếu lão kỵ sĩ xuất hiện trong cuộc tranh đoạt họa quyển tàn phiến sau này, mục tiêu đầu tiên của hắn chắc chắn sẽ là Zuyas, sau đó là Wood. Còn Tô Hiểu, lão kỵ sĩ sẽ không dễ dàng tấn công. Dù sao, Tô Hiểu đã cho lão kỵ sĩ một bình dược để áp chế cổ thần hệ năng lượng. Đối với Tô Hiểu mà nói, thứ này chẳng đáng là bao. Nhưng đối với lão kỵ sĩ, đó lại là một bảo vật. Tô Hiểu tiến về phía ngoài, đại điện đổ nát. Trong lòng có hai việc cần nhanh chóng hoàn thành. Thứ nhất là gặp gỡ bố bố Uông và bà Ha. Thứ hai là làm rõ tình hình đại khái của thế giới Sa Chi. Đêm nay không phải là đêm tối, bầu trời đầy sao, mặt trăng tròn treo cao. Tô Hiểu bước đi giữa những đống đổ nát. Sau khoảng một giờ, hắn đã đến được vùng biên giới của phế tích này. Vừa đi đến vùng rìa, hắn liền nghe thấy tiếng bước chân từ gần đó. Một thân ảnh đầu đội mũ giáp dáng dấp như thùng sắt, mặc trường y thần chức màu đen vàng, xuất hiện từ sau một bức tường đổ nát. Khi người này nhìn thấy Tô Hiểu, khí tức của hắn lập tức trở nên bất thiện. Hắn rút ra từ trong ngực mấy khối bảo thạch, chúng phát ra ánh sáng nhạt, tựa như ánh mặt trời. Sau vài giây, thêm nhiều thân ảnh mang mũ giáp giống thùng sắt cũng xuất hiện xung quanh. Ít nhất có hơn trăm người, mỗi người trong số họ đều có khí tức rất mạnh, mang đến cảm giác nguy hiểm. Như thể sau khi giết chết bọn họ, sẽ ngay lập tức phát sinh một kết quả cực kỳ nguy hiểm. Xác suất cáo là sau khi bọn họ chết, sẽ kích phát năng lực tự bảo. Đây là một đám người điên, có tín ngưỡng, và tín ngưỡng của họ vô cùng kiên định. Giờ đây, Tô Hiểu và những kẻ điên này vô tình gặp nhau. Hắn đã lạc vào chỗ mà bọn họ đang hội họp. Bỗng từ xa truyền đến một tiếng nổ lớn, cách đó mấy trăm mét, một thanh kiếm kỵ sĩ năng lượng màu đen cỡ lớn từ trên trời đâm xuống. Sau đó hào quang chói mắt bùng phát tại khu vực đó, chiếu sáng vùng đất như thể là ban ngày. Lão kỵ sĩ bên kia đang giao chiến với đám tín đồ điên cuồng. Từ tiếng động của chiến đấu, có thể phán đoán lão đang lùi dần. Có lẽ lão cố ý đến nơi đây, muốn từ tay đám tín đồ điên cuồng này đoạt lấy họa quyển tàn phiến, hoặc cũng có thể là muốn dùng phương thức giao dịch để đạt được. Xung quanh, hơn trăm cỗ khí tức ác ý càng thêm mãnh liệt. Nhưng đối với điều này, Tô Hiểu vẫn rất bình tĩnh, dù hiện tại hắn đang trọng thương, vừa mới hồi phục. Giữa đám tín đồ điên cuồng đang chăm chú nhìn, Tô Hiểu từ trong không gian chứa đựng lấy ra thùng đầu kỵ sĩ giáo hội thánh linh cấp sáu trang, đội chiếc thùng đầu lên đầu mình. Lập tức, từng cố địch ý xung quanh trong khoảnh khắc tản đi. Hiển nhiên, hắn đã trở thành người mình trong lòng bọn chúng. Nhắc nhở, liệt sát giả đã thành công gia nhập Thái Dương giáo hội, cực ác trận doanh, bởi vì liệt sát giả mị lực thuộc tính, danh vọng trận doanh cộng 2690 điểm, bởi vì liệt sát giả khí tức, danh vọng trận doanh cộng 1946 điểm, bởi vì liệt sát giả trang bị phần đầu, danh vọng trận doanh cộng 120 điểm, hiện danh vọng trận doanh, thân thiện, 4756 hệ chéo, 5900 điểm. Bởi vì liệp sát giả tiến vào bản thế giới, ban đầu trận doanh là ác trận doanh, thành viên có, liệp sát giả bản thân, Zuyas, Wood, hiện liệp sát giả gia nhập cực ác trận doanh, tốc độ thu lấy danh vọng, trận doanh của ngươi tăng lên 45%. Thái Dương giáo hội là một thế lực vô cùng hung ác, bình thường Thái Dương giáo hội tách ra làm hai phần, phần trước có xác suất lớn đại diện cho Thiện Lương trận doanh, ít nhất cũng là trung lập, còn giáo hội, trong đa số tình huống, đều là thủ tự trận doanh hoặc trung lập, ít nhất là bề ngoài như vậy. Nhưng khi Thái Dương và giáo hội kết hợp với nhau, chúng trở thành một cực ác trận doanh. Dưới hầu hết các tình huống, tín đồ của Thái Dương giáo hội khi gặp phải siêu phàm giả khác sẽ quan sát trước. Nếu cảm thấy đối phương là mục tiêu cần phải tịnh hóa hoặc diệt trừ, họ sẽ cúi đầu thi lễ, tỏ ý, thực xin lỗi, người sắp chết rồi. Có thể nói, Thái Dương giáo hội rất có lễ độ, trước khi muốn giết chết người khác, họ còn cúi lưng chào. Về phần lý do, họ sẽ nói rằng, đó là vì tịnh hóa không thanh khiết. Khi Tô Hiểu mang thùng đầu, hắn phát hiện xung quanh các tín đồ của Thái Dương giáo hội không ai lên tiếng. Có thể đoán được rằng, Thái Dương giáo hội có số lượng tín đồ không ít, nếu không, chỉ riêng việc mang thùng đầu kỵ sĩ của giáo hội cũng không thể lừa gạt được bọn họ. Người bị thương, là ai đã thương ngươi? Một giọng nói khàn khàn từ bên cạnh truyền đến, đó là giọng của một tín đồ có thân thể cường tráng. Địch nhân đã chết rồi, tôi hiểu đáp, bởi vì mang thùng đầu, giọng hắn có phần khó chịu. Ừm, vậy tốt. Chúng ta không thể khi dễ kẻ yếu, nhưng cũng không ai có thể khi dễ chúng ta, dù có là Liệt Dương quân chủ cũng không được. Cường tráng tín đồ vỗ vỗ bả vai Tô Hiểu, đầu đội thùng sắc gật đầu, ý là nếu có siêu phàm giả nào dám quấy rầy Tô Hiểu, cứ việc mở miệng. Thái Dương giáo hội có rất nhiều cường giả, cho dù là Liệt Dương quân chủ, người trưởng quản xa chi thế giới, bọn họ cũng sẽ không để yên. Liệt Dương quân chủ rất kiên kỵ Thái Dương giáo hội, những tín đồ điên cuồng này không chỉ đông đảo mà còn rất đoàn kết, bao che khuyết điểm, có thù tất báo. Đã từng có lần, khi Liệt Dương quân chủ không biết thân phận của đối phương, hắn đã giết một thành viên của Thái Dương giáo hội. Khi đó, người tín đồ Thái Dương ấy không đeo thùng sắt trên đầu để nhận dạng. Sau khi biết chuyện này, một nhóm tín đồ khác đã tìm đến Liệt Dương quân chủ. Đại khái lại yêu cầu hắn bày tỏ chút bi thương. Dù sao, tên tín đồ ấy không đeo thùng sắt, nhưng Liệt Dương quân chủ lại ra tay giết người. Liệt Dương quân chủ khi đó lập tức hỏi, các ngươi có bị điên không? Đây là câu nói hối hận nhất của hắn trong mấy trăm năm qua. Hai ngày sau, một đám Thái Dương tín đồ đã tìm đến, kéo đến bao vây Liệt Dương quân chủ. Tuy nhiên, Liệt Dương quân chủ không phải là kẻ dễ bắt nạt. Hắn dẫn dắt thuộc hạ giết không ít tín đồ Thái Dương, đánh bại cuộc tấn công đầu tiên của giáo hội. Trong tháng tiếp theo, Liệt Dương quân chủ đã phải đối mặt với 476 lần ám sát và 69 lần vây công. Đám tín đồ Thái Dương luôn ở trong trạng thái chiến đấu, tìm mọi cách để giết chết Liệt Dương quân chủ. Liệt Dương quân chủ có chút ngây ngốc, hắn mãi mà không thể làm rõ ràng rốt cuộc đây là một thù lớn như thế nào. Còn về việc vì sao lại phải làm như vậy, khi đó tâm trạng hắn thật sự đã có chút sụp đổ. Trận mâu thuẫn này, không, trận chiến tranh này kéo dài suốt nửa năm. Trong khoảng thời gian đó, Liệt Dương quân chủ đã phải đối mặt với 2947 lần ám sát và 85 lần vây công. Mỗi ngày, trung bình không đến một giờ, hắn lại phải đối mặt với một lần ám sát. Nửa năm trôi qua, Liệt Dương quân chủ vốn cường đại, anh tuấn, khí phách dương cương, này đã trở nên tiểu tụy, khác hẳn trước kia. Vào một ngày giữa trưa, một tín đồ Thái Dương giáo hội đã đơn độc đi vào vương cung của Liệt Dương quân chủ, trên tay mang theo một bình tro cốt. Hắn đến để xin lỗi Liệt Dương quân chủ về cái chết của tín đồ Thái Dương giáo hội mà Liệt Dương quân chủ đã giết chết nửa năm trước. Liệt Dương quân chủ có thể là bất đắc dĩ, cũng có thể là đã hoàn toàn bó tay. Hắn dùng giọng mệt mỏi để nói vài câu xin lỗi, nhưng điều khiến hắn ngạc nhiên xảy ra sau đó. Hai vị giáo chủ của Thái Dương giáo hội tìm đến cửa, tuyên bố đình chiến. Liệt Dương quân chủ lập tức đồng ý, vì không ai muốn phải chiến đấu mãi với một đám người điên, nhưng hắn vẫn cảm thấy có điều gì đó không ổn. Thái Dương giáo hội hẳn là có mục đích khác. Sau khi điều tra, Liệt Dương quân chủ tức giận đến nỗi gan đào. Hóa ra, Thái Dương giáo hội điên cuồng muốn giết chết hắn không phải vì lợi ích hay danh dự, mà chỉ vì muốn hắn phải nhận lỗi về cái chết của tín đồ Thái Dương giáo hội kia, một người mà hắn đã vô tình giết. cả hai bên đều có sai lầm, nhưng sai lầm của Liệt Dương quân chủ thì lại nhiều hơn, có nợ, ắt phải trả. Căn cứ vào tín điều của Thái Dương giáo hội, nếu tín đồ bị khuất nhục mà chết, thì sau khi chết, không thể hướng về Thái Dương để phi thăng. Đối với các tín đồ của Thái Dương giáo hội mà nói, đây là một đại sự vô cùng trọng yếu. Vì thế, Liệt Dương quân chủ hạ lệnh cho thuộc hạ của mình không được đi gây sự với những tín đồ điên cuồng của Thái Dương giáo hội, hoặc chí ít phải tránh xa họ. Những tín đồ này không tham tài, không háo sắc, không màng đến danh lợi, chỉ một lòng sùng bái Thái Dương. Trong mắt Liệt Dương quân chủ, đây mới chính là điều đáng sợ nhất. Trở về rửa đi, người đây vết máu, lại ngứa ngáy, còn có mùi máu tươi nữa. Tín đồ cường tráng vừa nói, vừa cười lớn, rồi quay người hướng ra ngoài phế tích mà đi. Hiện tại, tôi hiểu vẫn chưa rõ tình hình, nhưng hắn đã gia nhập Thái Dương giáo hội. Ban đầu, danh vọng của hắn gần 5.000 điểm. Theo tình hình bình thường, khi gia nhập Thái Dương giáo hội, danh vọng ban đầu sẽ chỉ có 120 điểm mà thôi. Theo hướng đi của tín đồ cường tráng, tôi hiểu đóng kín danh sách trận doanh. Khi hắn chưa tiến vào xa chi thế giới, hắn đã bị phân vào ác trận doanh. Lúc ấy hắn còn không rõ chuyện gì đang xảy ra. Giờ đây xem ra, ban đầu khi gia nhập ác trận doanh, sau khi tiến vào xa chi thế giới, hắn đã gia nhập vào các trận doanh như ác trận doanh, hỗn độn trận doanh, tà ác trận doanh, cực ác trận doanh, tất cả đều được cộng thêm danh vọng, moi, và những người khác khi gia nhập thiện trận doanh cũng có hiệu quả tương tự. Ô, kiếu, mạng, tiếng lạ yếu ớt truyền đến. Tôi hiểu theo hướng âm thanh mà nhìn, thấy hai tên tín đồ Thái Dương đang dưa lên một chiếc lồng sắt lớn. Bên trong là moi, thần sắc suy yếu, bị giam cầm trong đó. Miệng nàng bị nhét một miếng vải rách, để ngăn không cho nàng có thể phun ra, còn bị buộc thêm một sợi dây vải nữa. Nhìn vẻ ngoài của moi, tôi hiểu, nhận thấy nàng không bị thương quá nặng. Lúc trước khi bóng tối lan đến, hắn vốn đã trọng thương, con mòi thì đang ở trạng thái sung mãn, cộng thêm sự hỗ trợ của các trang bị và đạo cụ. Sinh lực đương nhiên mạnh mẽ, khó có thể bị hạ gục. Tôi hiểu nhìn mòi, rồi mở miệng hỏi, nàng đã phạm lỗi gì, ta sẽ lấy đó làm gương. Nghe câu nói của hắn, cường trang tín đồ đi phía, trước liền giảm bước chân, kề vai cùng hắn bước đi. Trong lòng tín đồ này, có một sự ác cảm. Muốn dùng ánh sáng mặt trời để tẩy rửa nàng, chiếu thẳng vào ba ngày, bắt nàng phải thừa nhận sai lầm của mình, đồng thời lĩnh hội được sự tốt đẹp của Thái Dương, để nàng toàn tâm đạt được sự tịnh hóa. Ánh mắt của cường tráng tín đồ nhìn moi, vô cùng đau xót. Hắn nghĩ trong lòng, hài tử tốt như vậy, sao lại đi trên con đường sai lầm này? Moi, lập tức nhận lỗi, ta, ai, ôi, ta sai rồi. Cường tráng tín đồ lắc đầu, nói. Bảo chiếu không thể bỏ qua, quá trình này phải tiếp tục. Tôi hiểu đại khái, đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ban đầu, Moi thuộc về trận danh thiện, nhưng sau khi bị các tín đồ của Thái Dương giáo hội bắt giữ, nàng bị họ xem là một trở ngại. Tuy nhiên, Moi là người có nhân phẩm không tồi. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, một nhóm tín đồ Thái Dương giáo hội quyết định dùng Thái Dương quang huy để cảm hóa nàng, vì họ cho rằng Moi bản tính không xấu, không nên đi sai đường, mà nhất định phải ngưỡng mộ và ca ngợi Thái Dương. Byakuda, cứu mạng a! Moi nghe thấy tiếng Tô Hiểu và câu nói này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khiến hắn nheo lại mắt, nội tâm nàng tà ác hơn nguy tưởng, phải khiêu hủy thôi, Tô Hiểu nói. Khiến cho đám tín đồ cường tráng bên cạnh sững sờ, rồi đáp lại. Cái này không tốt à? Tôi hiểu thở dài. Ta sai rồi, đại vương tha mạng. Moi nằm cứng đơ trong lòng sắt, không dám lên tiếng nữa. Cùng với một nhóm tín đồ Thái Dương, tôi hiểu đi chừng nửa giờ, thì đến một khu kiến trúc rộng lớn, chẳng chỉ trật tự. Những công trình với mái nhọn nhiều tầng này có vẻ đã có tuổi. Trong đó tòa cao nhất chính là đại giáo đường của Thái Dương giáo hội. Đại giáo đường cao hơn 60 mét, mang phong cách kiến trúc cổ xích, với đỉnh nhọn, các trụ vòng cung và cửa sổ hoa văn đặc trưng, tất cả đều phản ánh rõ nét phong cách này. Đại giáo đường rất rộng lớn, bên trong kết cấu phức tạp. Khi đi vào tầng 1 của đại giáo đường, Tô Hiểu quay sang một tín đồ cường tráng bên cạnh, khẽ hỏi, ta đi tiếp tế vật tư, đi nhanh về nhanh, tín đồ cường tráng đáp. Tín đồ cường tráng chỉ về phía một phương hướng, hất cằm giả hiệu, chỉ dẫn về chỗ tiếp tế hậu cần ở phía bên kia. Hắn nhận thấy, Tô Hiểu, không phải là thành viên của Thái Dương Giáo hội, ít nhất là trước đây không phải, tuy nhiên, hắn không nói rõ điều này. Gia nhập Thái Dương Giáo hội vốn có ngưỡng cửa, nhưng ngưỡng cửa ấy lại khá đặc biệt. Tô Hiểu theo chỉ dẫn, bước về phía chỗ tiếp tế hậu cần. Tín đồ cường tráng nhận ra lai lịch của hắn chưa rõ ràng, nhưng điểm này tạm thời không đáng lo ngại. Thái Dương Giáo hội có rất nhiều điều không thể dùng lẽ thường để giải thích. Chỗ tiếp tế hậu cần là một gian phòng đơn độc. Khi Tô Hiểu đẩy cửa gỗ vào, trước mắt hắn là một chiếc tủ kính bằng gỗ và một người lão nhân nhỏ nhắn ngồi sau tủ. Tô Hiểu nhìn vào, bước chân dừng lại. Sau tủ kính gỗ là Caesar. Lúc trước, khi gặp Caesar, hắn còn bị giam trong phòng số 7. Nay, Caesar lại xuất hiện ở đây. Điều này cho thấy Caesar đã làm chủ bảo vật trong phòng số 7. Có lẽ vì có thời gian rảnh rỗi nên hắn đã đến xa chi thế giới tìm kiếm cơ hội. Bạn thân yêu của ta, Caesar giờ đây là nhân viên quản lý hậu cần. Có lẽ có thể giúp ngươi làm chút gì đó. Caesar cười gian, xoa tay nói, bảo vật trong phòng số 7 mà hắn chiếm giữ. Thực ra cũng không thể gọi là độc chiếm. Tô Hiểu chính là người đã thất bại trong việc chiếm đoạt cổ phần bảo vật đó. Bảo vật ấy vốn do Caesar phát hiện. Vì chưa làm rõ đặc điểm của nó nên Tô Hiểu mới bị mắc mưu. Trợ giúp gì? Tô Hiểu vừa hỏi, vừa châm một điếu thuốc. Trong lòng hắn tiếc nuối vì bố bố Uông không có mặt ở đây. Nếu có thì chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội để xử lý Caesar. Ví dụ như, Caesar có thể bán cho ngươi những vật phẩm không thể lên danh sách danh vọng. Trong đó có họa quyển tàn phiến, hộp sắt thép, lửa thái dương cháy bùng, kỹ thuật và nhiều thứ khác. Caesar biểu lộ càng thêm bỉ ổi và gian trá. Sau đó, tôi hiểu nhận được một loạt nhắc nhở. Nhắc nhở, độ hảo cảm của ngươi đối với nhân viên quản lý hậu cần. Caesar tăng lên 372 điểm, ngươi cùng nhân viên quản lý hậu cần. Caesar, độ hảo cảm tăng lên 109 điểm, ngươi cùng nhân viên quản lý hậu cần. Caesar, độ hảo cảm tăng lên 39 điểm, ngươi cùng nhân viên quản lý hậu cần. Caesar, độ hảo cảm tăng lên 880 điểm. Nhắc nhở, độ hảo cảm hạ mức cao nhất là 100 điểm, phán định sai lầm, ngươi cùng nhân viên quản lý hậu cần. Caesar, độ hảo cảm đã đạt đến điểm. Hiện Caesar, độ hảo cảm, nhắc nhở. Bởi vì Caesar, đơn phương nguyên nhân, độ hảo cảm về không, nhắc nhở, ngươi cùng nhân viên quản lý hậu cần, Caesar, độ hảo cảm tăng lên, điểm, cảnh cáo, đã phát hiện tài quyết giả, Caesar dính hiểm nghi cháy, với nhạc viên điều lệ 152.675 lần, đã tạm thu hồi Caesar, tài quyết giả thân phận, Caesar thân phận, hiện tại là quân dự, bị tài quyết giả, Caesar đã sử dụng, huân chương chiến tranh. Đây là thế giới, tranh đoạt chiến thắng, về sau, tài quyết giả biểu hiện ưu dị duy nhất có ban thưởng, bởi vì sử dụng huân chương chiến tranh, Caesar đã lần nữa tấn thăng làm tài quyết giả, chính thức, Caesar độ hảo cảm tăng lên, phán định đang cố định hoàn thành, sẽ lấy phương thức khác, số liệu hóa ngươi cùng Caesar, cá nhân độ hảo cảm, hiện Caesar, độ hảo cảm, level max, độ hảo cảm đã đạt đến level max. Ngươi đạt được đặc quyền, trận danh phía dưới, ngươi đạt được đặc quyền trận danh, mua sắm giá gốc. Khi người dùng danh vọng đổi vật phẩm, lượng tiêu hao danh vọng sẽ giảm 25%. Ngươi đạt được đặc quyền trận danh, trả hàng, do ngươi cùng gian thương, Caesar thông đồng làm bậy. Khi mua vật phẩm trong danh sách danh vọng, nếu vật phẩm đó chưa qua nhiều lần sử dụng, ngươi có thể trả lại tại chỗ tiếp tế hậu cần, tìm đến Caesar, hắn sẽ căn cứ vào vật phẩm ghi chú giá cả. Hoàn trả cho ngươi danh vọng trị, mà không tính giá ưu đãi khi người mua. Nhắc nhở, đặc quyền trận danh, trả hàng mỗi ngày chỉ có thể sử dụng 2 lần, có xác suất nhỏ bị Thái Dương Giáo hội phát hiện. Ngươi đạt được đặc quyền trận danh, gian thương, do Caesar tiến cử, ngươi có thể không cần quan tâm yêu cầu đẳng cấp danh vọng, để hôi đổi vật phẩm tại cửa hàng trận danh, có thể thực hiện vật phẩm hôi đổi. Ngươi đạt được đặc quyền trận danh, Nội bộ mua sắm, ngươi có thể sử dụng danh vọng trận danh để mua các tảo phẩm chân quý không có trong danh sách danh vọng, nhưng lại có trong tồn kho của Thái Dương Giáo hội. Nhắc nhở, ba loại đặc quyền trận danh sẽ biến mất khi người rời khỏi bản thế giới. Caesar từ cửa nhỏ bên cạnh tủ kính bước ra. Nơi đây rõ ràng là gian phòng của hắn, nhưng cách hành động của hắn lại có vẻ lén lút. Hắn đi đến trước cửa phòng, thò đầu ra ngoài nhìn quanh trái phải, xác nhận không có ai, rồi phanh một tiếng đóng cửa lại, sau đó khóa chặt cửa. Bạn thân yêu của ta, Caesar rất tưởng niệm ngươi. Caesar trở lại phía sau tủ kính gỗ, ngồi xuống chiếc ghế chân cao. Từ dưới quầy, hắn bưng ra nửa nổi món hầm đục ngầu, trên mặt có vài lá rau xanh, cùng một số vật thể trôi nổi kỳ lạ. Caesar cúi đầu hít một hơi thật sâu, sau đó lộ ra biểu cảm hưởng thụ, giống như cúc hoa nở rộ. Bạn thân yêu của ta, đây là đặc sản quê nhà ta, muốn nếm thử không? Caesar mời mọc, hắn rất hiếm khi rộng rãi như vậy. Từ dưới quầy, lấy ra một cái chén nhỏ vỡ góc, rồi múc ra một ít. Đối với Caesar mà nói, việc phân ra một chén nhỏ như vậy là cực hạn mà hắn có thể thừa nhận. Đây là Gam, tôi hiểu như món hầm kỳ quái kia. Nếu lại lần đầu gặp Caesar, khi đó hắn vẫn còn là một quan tiếp liệu, rất hứng thú với món hầm mang tên Gam này. Bạn của ta, ngươi còn nhớ sao? Khả năng ghi nhớ của ngươi quả thật không tệ. Thế nào, muốn thử một chén không? Caesar nuốt nước miếng, rõ ràng là không thể chờ đợi được nữa. Không cần đâu, tôi hiểu nhíu mày. Gam canh là món ăn chủ yếu cấu thành từ các nguyên liệu mà hắn đã nghe Caesar nói qua trước đây, dù cho chưa từng nghe qua, hắn cũng không có ý định thử món này. Gam canh chủ yếu được làm từ đại tràng trâu rừng chưa được làm sạch, bàng quang heo, sinh vật cỡ lớn thuộc mệnh rễ, cự ma mệnh rễ là nguyên liệu nấu ăn chủ yếu nhất, và thân rễ của quý lam hoa. Những tài liệu này được trộn lẫn với nhau, băm nhỏ rồi phơi khô. Sau đó, lấy một lượng nho chua vừa đủ, nghiền nát để tạo thành nước chua. Tiếp theo, cho các tài liệu đã phơi khô vào nước chua đó, rồi để trong bình đất, đậy kín lại để lên men trong 2 tháng. Sau khi thời gian lên men kết thúc, phải loại bỏ lớp khuẩn màu trắng ở trên cùng của bình. Tiếp theo, đem nguyên liệu đã được ướp vào, dùng lửa lớn đun trong 45 đến 50 phút, rắc thêm muối thô, lọc bỏ tạp chất, rồi vẩy lên rau xanh đã được nấu mềm. Như vậy là có thể sử dụng. Nghe nói món này có tác dụng bổ dương, vì vậy dù có mùi vị hơi khó chịu, nó vẫn thu hút rất nhiều người tìm đến. 2 chữ, bổ thận, như có một sức hấp dẫn vô cùng lớn đối với tất cả đàn ông, khiến người ta không khỏi nghiêm túc, chăm chú lắng nghe từng chi tiết, sợ bỏ sót dù chỉ một từ. Tất nhiên, đây cũng là một trong những món ăn nổi tiếng của lòng đảng đế quốc. Qua vẻ mặt thưởng thức của Caesar, có thể thấy hắn rất yêu thích món này, vì nó mang lại hương vị như trong ký ức của hắn. Món ăn đặc biệt này được chế biến từ nguyên liệu lấy từ do Hoa Đại Lục, chính là quê hương của hắn. Đùng đùng, Tô Hiểu gõ nhẹ vào quầy hàng. Lúc này Caesar đang dùng thìa gỗ thưởng thức món ăn, bỗng nhiên ngẩn người ra. Hắn hiểu được ý tứ của Tô Hiểu, nhưng vẫn tiếp tục thưởng thức món ăn. Tô Hiểu nhìn thấy cảnh này, trong bụng cảm thấy không thoải mái. Mùi trong gian phòng này thật sự rất kỳ lạ. Bằng hữu thân yêu của ta, vì lý do đặc biệt, danh sách danh vọng phải đợi nửa giờ nữa mới có thể kích hoạt. Tô Hiểu nói. Tô Hiểu xem qua những nhắc nhở vừa rồi xuất hiện, hắn không để ý đến phần trên, nơi Caesar thao tác một cách ầm ĩ, mà tập trung vào nội dung chính, bao gồm 4 quyền hạn trận danh, cụ thể là mua sắm giá gốc, trả hàng, gian thương và nội bộ mua sắm. Quyền hạn mua sắm giá gốc rất đơn giản, ví dụ như một món vật phẩm cần 10.000 điểm danh vọng, thì Tô Hiểu chỉ cần 7.500 điểm danh vọng là có thể lấy được. Như vậy sẽ tiết kiệm được 1/4, quả thật là rất có lợi. Quyền hạn trả hàng thì lại càng phóng túng hơn. Theo nhắc nhở cho biết, giả sử Tô Hiểu đổi một thanh đao này có giá niêm yết là 10.000 điểm danh vọng, nhưng thực tế Tô Hiểu chỉ cần tiêu tốn 7.500 điểm danh vọng để lấy được nó. Nếu sau đó hắn muốn trả lại đao, tìm Caesar để đổi trả, hắn sẽ được hoàn trả điểm danh vọng, nhưng không phải theo giá mua, mà theo giá niêm yết ban đầu tức là hắn sẽ hoàn lại được 2.500 điểm danh vọng. Điều càng vô sỉ hơn là Caesar có khả năng đổi mới vật phẩm, chú ý là đổi mới, chứ không phải sửa chữa. Điều này rất quan trọng, ví dụ như tôi hiểu đổi một thanh đao đó có độ bền là 100 gạch chéo 100, sau 2 ngày sử dụng, độ bền của thanh đao giảm xuống còn 90 gạch chéo 100. Trong tình huống này, tôi hiểu vẫn có thể mang thanh đao đó đến Caesar và yêu cầu đổi trả, dù thanh đao đã sử dụng qua, Caesar vẫn có thể đổi mới thanh đao, tăng độ bền từ 90 gạch chéo 100 lên 95 gạch chéo 95, và người khác sẽ không nhận ra rằng thanh đao này đã qua sử dụng. Caesar làm thế này không phải vì người khác không nhận ra, mà là vì có chính sách và có đối sách. Sau khi hoàn tất việc trả hàng, Caesar sẽ sử dụng năng lực của mình để làm mới vật phẩm, khiến nó trông như mới, thậm chí còn tốt hơn so với lúc ban đầu. Đúng, ngươi không nhìn lầm, độ bền tối đa đã hạ xuống 5 điểm, nhưng thanh đao này quả thật đã được chữa trị. Ngươi nói nó là hàng đã qua sử dụng sao? Độ bền vẫn còn đầy đủ, ngươi lại bảo nó là hàng mới sao? Đồ vật này có cảm giác quái dị, như thể đã từng bị làm bẩn. Loại hàng này chỉ có thể trả lại 2 lần mỗi ngày, và phải hết sức cẩn thận. Nếu thấy dư giáo hội phát hiện, sẽ mang đến một loạt hậu quả nghiêm trọng. Gian thương thuộc đặc quyền trận doanh cũng vô cùng quan trọng. Đặc quyền này nhìn có vẻ không đáng chú ý, nhưng thực tế rất mạnh mẽ. Hiệu quả của nó là có thể bỏ qua yêu cầu về đẳng cấp danh vọng khi hồi đoái vật phẩm từ cửa hàng trận doanh. Ví dụ, một vật phẩm có yêu cầu danh vọng cấp giáo chủ mới có thể hồi đoái, nhưng nếu tôi hiểu có danh vọng cấp tôn kính, hắn vẫn có thể tiến hành hồi đoái. Điều kiện tiên quyết là hắn phải có đủ danh vọng trị. Đừng nghĩ rằng năng lực này là vô dụng. Trong Thái Dương giáo hội, địa vị càng cao, không chỉ cần thực lực mạnh mẽ, mà còn cần sự đề cử từ các tín đồ và sự thừa nhận của họ đối với Thái Dương chi lực. Muốn trở thành tầng lớp cao cấp trong Thái Dương giáo hội, nhất định phải có sự đề cử từ các tín đồ phổ thông. Dựa vào quan hệ hay xuất thân sẽ không giúp được gì. Những yếu tố đó chẳng có giá trị gì đối với những tín đồ cuồng tín của Thái Dương. Hơn nữa, tầng lớp cao cấp trong Thái Dương giáo hội thường đại diện cho sức mạnh vĩ đại. Họ rất ít khi tham gia quản lý. Mọi người đều tự do làm theo ý mình, vui vẻ thế nào thì làm thế ấy. Có nhiệm vụ thì làm, chịu ức hiếp cũng có thể. Nhưng cho đến nay, việc bị ức hiếp đã trở thành chuyện cực kỳ hiếm hoi. Thông tin đã rõ, Thái Dương giáo hội có tổng cộng 6 cấp bậc danh vọng, phân biệt như sau: thần thiện cấp, tôn kính cấp, sùng kính cấp, thần quan cấp, chấp sự cấp và giáo chủ cấp. 3 cấp bậc danh vọng đầu tiên, những tín đồ bình thường của Thái Dương giáo có thể đạt được. Khi đạt đủ danh vọng, sẽ tự động thăng cấp. Tuy nhiên, muốn đạt đến thần quan cấp, nhất định phải là người được bổ nhiệm bởi Lê Minh Thần Quan, giáo chủ của Thái Dương Thần Giáo. Nếu không, danh vọng của họ sẽ mãi kẹt lại ở cấp sùng kính. Từ đó có thể thấy, gian thương có ảnh hưởng lớn như thế nào. Chỉ cần có đủ danh vọng trong trận doanh, tôi hiểu có thể đạt được cấp sùng kính. Từ đó có thể đổi lấy những vật phẩm quý giá từ giáo chủ cấp. Cuối cùng, nội bộ mua sắm, nói đơn giản là những vật phẩm không được bán công khai trong kho chứa của Thái Dương Thần Giáo, sẽ xuất hiện trong danh sách danh vọng. Sau khi thu hồi những vật phẩm này, trước khi rời khỏi Sa Chi thế giới, tôi hiểu sẽ giữ chúng trong không gian chứa đựng của mình. Dù sao, những vật phẩm này là hắn đổi lấy bằng danh vọng, nhưng xuất xứ không rõ ràng. Một khi bị Thái Dương Thần Giáo phát hiện, hắn và Caesar chỉ có thể chạy trốn. Tôi hiểu cảm thấy, nội bộ mua sắm chính là đặc quyền quan trọng nhất của trận doanh. Trước đây, Caesar đã từng đề cập, trong kho chứa của Thái Dương Thần Giáo có những vật phẩm như họa quyển tàn phiến, hộp sắt thép, kỹ thuật lửa Thái Dương cháy bùng, và các thứ khác. Hộp sắt thép là gì? Tôi hiểu không rõ lắm, nhưng họa quyển tàn phiến và lửa Thái Dương cháy bùng kỹ thuật lại là những thứ hắn cần. Cái trước thì không cần bàn nhiều. Cái sau liên quan đến việc cải tiến Apollo, hắn tin rằng khi nắm giữ được kỹ thuật này, không lâu sau, uy lực của Apollo và thương tổn do nó gây ra sẽ tăng lên một cách mạnh mẽ. Nói đến Apollo, tôi hiểu chợt nghĩ đến, trong thế giới xà chi, không thể dễ dàng sử dụng Apollo. Nếu Thái Dương Giáo hội phát hiện ra, việc bị trục xuất có thể chỉ là chuyện nhỏ, nhưng không chừng sẽ có kẻ thù suốt đời. Thái Dương Giáo hội tôn thờ Thái Dương, tín ngưỡng của họ bắt nguồn từ thánh địa Chilia, nơi sinh ra Thái Dương nhân tạo. Hành động nhân tạo này bị Thái Dương Giáo hội coi là sự xúc phạm, vì với họ, Thái Dương là thần thánh, còn nhân tạo lại là sự khinh miệt. Nếu như tôi hiểu ném một khối Apollo ra ngoài, tiếng nổ lớn vang lên. Hình dáng Apollo tựa như Thái Dương nhỏ nổ mạnh. Các tín đồ Thái Dương sẽ nhìn thấy và nghi hoặc, a, đây không phải là Thái Dương sao, ngươi dám tạo ra Thái Dương giả sao? Và rồi, người của giáo hội sẽ lập tức đến, dựng cột lên, treo hắn lên cho phơi nắng mà chết. Điều này không phải là tưởng tượng của Tô Hiểu, mà là khả năng thực sự xảy ra. Một tiếng ợ no vang lên từ sau quầy, chỉ giờ ôm cái nồi trong tay, khuôn mặt đã sạch bóng, thỏa mãn vỗ vào bụng béo của mình. Thời cơ đã đến, bằng hữu thân yêu của ta, ngươi có muốn mua gì không? Caesar bảo đảm lần này, hàng hóa không làm ngươi thất vọng, vừa đẹp lại giá rẻ, trong tiếng cười gian của Caesar. Tôi hiểu nhận được, nhắc nhở, cửa hàng danh vọng của Thái Dương Giáo hội đã được kích hoạt. Ngươi có thể tiêu hao danh vọng chỉ hiện có để đổi lấy vật phẩm. Hiện có danh vọng chỉ 4756 gạch chéo 5900 điểm, thần thiện cấp, nhắc nhở, ngươi có thể thông qua việc hoàn thành nhiệm vụ trận doanh, nộp kỳ tích chi vật, hoặc dâng linh hồn tiền, linh hồn kết tinh lên Thái Dương tế đàn, để nhận được danh vọng chỉ từ Thái Dương Giáo hội. Ngươi có thể tiêu hao danh vọng chỉ để hồi đoái 375 loại vật phẩm dưới đây, họa quyền tàn phiến nhân một tồn kho số lượng, 21 khối hồi đoái yêu cầu, không thể mua, giá hồi đoái. Không thể mua, giá nội bộ mua sắm, 50.000 điểm danh vọng trận doanh, thấy được danh sách trận doanh, và món vật phẩm đầu tiên. Tôi hiểu liền biết rằng, mình đã tới đúng nơi rồi. Trong thế giới xà chi, số lượng họa quyển tàn phiến là bao nhiêu thì rất khó để xác định chính xác. Nếu lấy thế giới ác mộng làm tiêu chuẩn, ở đó có tổng cộng từ 23 đến 30 khối họa quyển tàn phiến, đồ đồ cô cô, cùng với những con khô lâu. Con bà từng nắm giữ họa quyển tàn phiến, tất cả đều được tính vào trong đó. Thế giới xa chi rộng lớn hơn nhiều so với ác mộng thế giới, và nơi đây có bản chất khác biệt. Để có thể duy trì mọi thứ trước mắt, cần phải tiêu hao họa quyển tàn phiến. Do đó, số lượng họa quyển tàn phiến ở đây có thể nhiều hơn ở ác mộng thế giới, nhưng cũng không đến mức quá mức khoa trương. Nếu xét một cách tổng thể, việc đi tìm kiếm họa quyển tàn phiến trên khắp thế giới, hoặc đi cùng liệt dương quân chủ để liều mạng đoạt lấy, thực sự không bằng việc phát triển tại Thái Dương Giáo hội. Nơi đây có khoảng 21 khối họa quyển tàn phiến, mà không có ai đến để tranh đoạt những khối họa quyển tàn phiến này. Tôi hiểu có lòng tin, sẽ thu toàn bộ vào tay mình. Nếu có người đi cùng liệt dương quân chủ để đoạt lấy, tôi hiểu sẽ chỉ im lặng quan sát. Tại Thái Dương Giáo hội, hắn sẽ âm thầm phát triển và tích lũy tài lực. Đây chính là lựa chọn an toàn và hợp lý nhất. Nếu tình thế thật sự xung đột dữ dội và máu chảy đầu rơi, tôi hiểu cũng không ngại đến xem náo nhiệt. Biết đâu lại có cơ hội thu hoạch bất ngờ. Tạm thời, không nghĩ đến những thứ đó, tôi hiểu tiếp tục xem xét danh sách vật phẩm trong trận doanh. Trong danh sách này, có tổng cộng mấy trăm món. Có thể thấy nội tình của Thái Dương Giáo hội thật sự thâm sâu. Hắn tiếp tục lật xem, từng món vật phẩm hiện ra trước mắt, hộp sắt thép tồn kho số lượng, 1, yêu cầu hồi đoái, không thể mua, giá cả hồi đoái, không thể mua, nội bộ mua sắm giá cả, 125.000 điểm danh vọng trận doanh, lửa Thái Dương, bạo nhiên văn ấn tồn kho số lượng, 2, yêu cầu hồi đoái, không thể mua, giá cả hồi đoái, điểm danh vọng trận doanh. Nội bộ mua sắm giá cả 450.000 điểm danh vọng. Thái Dương thạch ấm áp hiệu quả, cảm thụ Thái Dương, gia tốc hấp thu Thái Dương chi lực, tăng vĩnh viễn tính thích ứng với Thái Dương chi lực. Đây là vật phẩm tiêu hao, tồn kho số lượng 529 khối, giá cả 2.000 điểm danh vọng. Cần có thần quan cấp hoặc thần quan cấp trở lên để hồi đoái, ngừng kết thái dương huyết tinh, khối siêu lớn, bất hủ các vật phẩm, hy hữu, hiệu quả, có thể cường hóa bất hủ cấp trang, bị lên cộng 10, trừ vũ khí, và một số ít trang bị bất hủ cấp đặc thù, tồn kho số lượng, 3 khối, giá cả, 136.000 điểm danh vọng, cần có giáo chủ cấp đẳng cấp danh vọng, mỗi người chỉ có thể hồi đoái một khối, Thái Dương Giáo hội 6 trang, 5-9, Thánh Linh cấp 6 trang, nhắc nhở, sau khi hồi đoái, có thể chọn 5 bộ phận trong, Thái Dương Giáo hội 6 trang, tổng cộng có 9 bộ phận 6 trang hạch tâm, Thái Dương thùng đầu, loại mũ giáp phòng cụ, Thái Dương kỳ tích 6 trang bộ phận bao gồm, Thánh Hoàn Trụy, trang sức phần cổ, tín ngưỡng trưởng bào, phòng cụ thân trên và nửa thân dưới, vải giả cả painter, phòng cụ thân dưới, giày sợi nhung, phần chân, cận chiến 6 trang bộ phận bao gồm, tà nhẫn, đào cưa, gạch chéo, chủy cưa gạch, chéo mau cưa gạch, chéo thương cưa, vũ khí, áo da tàn khốc, phòng cụ thân trên, quần dài màu đen, phòng cụ thân dưới, giày da tàn khốc, phần chân, giá cả, 500 điểm danh vọng, dành cho thành viên Thái Dương Giáo hội, nhắc nhở, vật phẩm này, mỗi người chỉ có thể hồi đoái một lần, trong suốt cuộc đời, nếu trong lúc chiến đấu bị tổn hại, có thể sửa chữa tại các thợ may, công tượng rèn, hoặc kỳ tích sư ở đại giáo đường, tùy theo bộ phận bị tổn thương, có thể chọn nhân viên sửa chữa, nếu bộ phận bị tổn hại hoàn toàn, có thể đổi lại bộ phận sao trang mới miễn phí bằng tàn phiến, phía dưới còn có một đống vật phẩm khác, 20 loại đầu đều là những món tốt, nhưng tôi hiểu, chỉ có 4.756 điểm danh vọng, hắn trầm tư một lúc, quyết định sẽ hồi đoái, sáu trang Thái Dương, giáo hội, sáu trang này có tổng cộng 9 món, chỉ cần mặc 5 món là có thể kích hoạt hoàn toàn hiệu quả sáu trang, cụ thể, sáu trang này có hai loại đặc tính khác nhau, cận chiến và Thái Dương kỳ tích, có thể hiểu đơn giản là cận chiến và viễn trình, cận chiến sáu trang bao gồm, thùng đầu, vũ khí cận chiến tàn nhẫn, áo da tàn khốc, quần dài màu đen, và giày da tàn khốc, viễn trình sáu trang bao gồm, thùng đầu, thánh hoàn trụy, tín ngưỡng trường bào, vải xà cạp, và giày sợi nhung. Trong Thái Dương giáo hội, những ai mặc áo giáp da đen sắc bén đều là chiến binh cận chiến, còn những ai mặc áo choàng màu đen vàng thì thuộc về hệ viễn trình, dù là cận chiến hay viễn trình, tất cả đều phải mang Thái Dương thùng đầu. Nếu không có Thái Dương thùng đầu, hiệu quả của trang bị sẽ không thể phát huy. Hai loại trang bị này phối hợp với nhau, cận chiến có vũ khí tàn nhẫn, còn viễn trình hệ có thánh hoàn trụy, mỗi loại đều có những ưu điểm riêng. Ngươi đã tiêu hao 500 điểm danh vọng, ngươi đạt được Thái Dương thùng đầu, thánh linh cấp, 6 trang, phần đầu, ngươi đạt được tàn nhẫn, đao cưa, thánh linh cấp, 6 trang, vũ khí hạng nhẹ gạch chéo nặng, có thể hoán đổi, ngươi đạt được áo da tàn khốc, thánh linh cấp, 6 trang, phòng cụ thân truyền, ngươi đạt được quần dài màu đen, thánh linh cấp, 6 trang, phòng cụ thân dưới, ngươi đạt được giày da tàn khốc, thánh linh cấp, 6 trang, phần chân, tôi hiểu xem xét thuộc tính của Thái Dương, thùng đầu, trong tay, hắn hiện tại đang mang thùng đầu kỵ sĩ giáo hội. Hai món trang bị này có vẻ ngoài hoàn toàn tương đồng, nhưng công dụng lại khác biệt. Thùng đầu kỵ sĩ giáo hội, trang bị hiệu quả, tâm linh kiềm chế, bị động, khi mặc trang bị này, chỉ số lý trí tối đa sẽ giảm 50%, nhưng có thể ức chế tốc độ giảm lý trí một cách mạnh mẽ. Thái Dương thùng đầu, trang bị hiệu quả, tâm linh bất khuất, bị động, khi mặc trang bị này, chỉ số lý trí tối đa sẽ tăng 50%, và tốc độ giảm lý trí cũng sẽ tăng lên. Hai loại hiệu quả của thùng đầu này, cái đầu tiên là giảm lý trí trị thương tổn, tăng khả năng kháng tính tương ứng, giúp lý trí trị rơi xuống nhanh hơn. Cái thứ hai là tăng giới hạn cao nhất của lý trí trị, nhưng lại làm giảm kháng tính, có khả năng dẫn đến tình huống lý trí trị giảm mạnh. Cả hai loại thùng đầu đều có thể làm bộ phận hạch tâm của sáu trang. Rõ ràng đây là lý niệm nội bộ của Thái Dương giáo hội. Theo thời gian và sự thay đổi của thời đại, nó cũng xuất hiện biến hóa. Trước đây, Thái Dương giáo hội coi trọng việc lý trí trị không nhất thiết phải cao, nhưng trong lòng nhất định phải kiên định. Còn hiện tại, Ví chí chị nhất định phải cao, nếu không thì dù có kiên định trong lòng cũng vô dụng. Tô Hiểu nghiêng về lựa chọn cái sau, chính là đeo thái dương thủng đầu. Đây là quyết định theo sự thay đổi của hoàn cảnh, làm nổi bật đặc tính của thủng đầu, phù hợp với hiện tại hơn. Có rất nhiều thứ, không phải càng cổ xưa càng tốt, càng cổ xưa càng mãnh. Có câu nói rất nổi tiếng, đại nhân, thời đại thay đổi. Tô Hiểu tiếp tục xem xét các món vật phẩm còn lại của Thái Diệu Sáo Trang. Trong một thời gian sắp tới, hắn sẽ phải mặc bộ sáo trang này. Nếu muốn im lặng phát triển trong Thái Dương giáo hội, hắn nhất định phải làm như vậy. Áo da tàn khốc, có lực phòng ngự không tệ, có khả năng kháng quang minh, Thái Dương kỳ tích, hỏa diễm và dã thú rất cao, và cũng có kháng tính đối với hắc ám, ăn mòn. Nhìn vào đây, có thể thấy công việc của tín đồ Thái Dương giáo hội rất nguy hiểm. Nếu không họ cũng không thể làm ra được những món vật phẩm phòng ngự tốt đẹp như vậy. Đáng chú ý là, áo da tàn khốc khác với cuồng nhiệt chi giả mà Tô Hiểu hiện tại đang mặc. Áo da tàn khốc không phải là áo da dài, mà là một chiếc áo da ngắn, chỉ dài đến gần vị trí dưới đai lưng, có kiểu dáng ôm sát người, quần dài màu đen, và áo da tàn khốc có đặc tính tương tự nhau. Nhưng quần dài này lại có khả năng kháng cự cao hơn đối với dã thú. Ở đây, dã thú kháng tính không phải là những con thú thông thường, mà là những quái vật do tâm linh thú hóa mà xuất hiện. Chúng có sức đề kháng đặc biệt với các loại công kích, và thường được gọi chung là dã thú kháng tính. Giày da tàn khốc giúp tăng tốc độ di chuyển, rõ ràng là những tín đồ của Thái Dương giáo hội, thường xuyên phải truy đuổi đối thủ hoặc mục tiêu. Cuối cùng là tàn nhẫn đao cưa, một vũ khí đặc biệt. Nhìn qua, đó là một thanh trọng đao dài gần 1m3, rộng 12cm, dày khoảng 2,3cm, có một độ cong nhẹ về phía sau, trên lưỡi đao có đầy răng cưa sắc bén. Độ dài của nó rất ấn tượng, cộng thêm độ dày